con mèo bệnh. Lữ Thiếu Khanh phách lối tan vỡ Gia Cát Huân trong suy nghĩ chiến thần hình tượng. Lữ Thiếu Khanh tựa hồ chọc giận trên trời Kiếp Vân. Lăn lộn Kiếp Vân rất nhanh làm ra phản ứng. Ầm ầm. Hai tiếng. Nổ mạnh, hai đạo màu vàng kiếp lôi rơi xuống. Chương 1816, đại ca, bẩn thỉu. Ta mẹ nó. Lữ Thiếu Khanh chửi mẹ, vội vàng chạy trối chết, sai, sai, đại ca, ta sai rồi. Không giảng võ đức chó thiên kiếp. Cần thiết hay không? Ta lúc này mới đến đâu? Đại sư huynh khiêu khích ngươi, ngươi cũng không có ác như vậy. Thứ tư đạo kiếp lôi liền song phi, còn có nhân tính sao? Gia Cát Huân cũng là thấy im lặng. Nàng đã thành thói quen, không còn ngạc nhiên. Trước đó đã đủ để cho người ta chấn kinh, hiện tại hai đạo kiếp lôi không có gì lạ. Dù sao, đây không phải là nghiêm chỉnh thiên kiếp. Lữ Thiếu Khanh chạy trối chết, nghĩ đến trốn tránh, bất quá hai đạo kiếp lôi đem hắn một mực khóa chặt, tả hữu bao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sao, căn bản không cho hắn tránh né cơ hội. Lữ Thiếu Khanh tựa hồ bị buộc không có biện pháp, trường kiếm vung vẩy, lại một lần nữa cùng thiên kiếp đối bính bắt đầu. Oanh! Lữ Thiếu Khanh chặn đạo thứ nhất, ngăn không được đạo thứ hai, bị hung hăng bổ vào trên thân. Ngao! Lữ Thiếu Khanh kêu thảm một tiếng, bị đánh bay hơn 10 dặm, tiên huyết tại trong bóng tối cũng là bắt mắt như vậy chướng mắt. Đầu hàng! Lữ Thiếu Khanh từ đằng xa trở về, lớn tiếng đối phía trên hô hào, ngươi là đại ca, ta sai rồi. Song phi quá mạnh, ta không chịu đựng nổi, vẫn là một đạo đến tốt đi một chút. Gia Cát Huân muốn đánh người. Đều cái gì thời điểm, miệng vẫn là như vậy chán ghét. Song phi. Bẩn thỉu nhân loại, hình đáng đời ngươi bị đánh. Ầm ầm. Vẫn như cũ là không có cho Lữ Thiếu Khanh nghỉ ngơi thời gian, thứ năm đạo kiếp lôi lần nữa giáng lâm. Vẫn như cũ là hai đạo màu vàng kiếp lôi, hung mãnh vô cùng, tả hữu bao sao, lại một lần nữa đem Lữ Thiếu Khanh bao phủ. Dựa vào a. Kiếp lôi qua đi, Lữ Thiếu Khanh khí tức trở nên uể oải, trên thân lại thêm vết thương. Trên đầu tóc đen đã biến thành bạo tạc đầu, nhìn buồn cười lại chật vật. Gia Cát Huân thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dáng chật vật, trong lòng không biết rõ vì sao không có nửa điểm vui vẻ, ngược lại có mấy phần lo lắng. Tiếp tục như vậy, hắn gánh không được a. Hiện tại mới là đạo thứ năm, dựa theo bình thường chính đạo thiên kiếp để tính, đằng sau còn có bốn đạo. Lữ Thiếu Khanh thở phì phò, tay trái xoa chính mình ngực, tay phải trường kiếm chỉ vào trên trời kiếp vân, đủ rồi a, chậm một chút được hay không? Ầm ầm. Thứ sáu đạo thiên kiếp lại lần nữa rơi xuống. Móa. Còn có để cho người sống hay không? Lữ Thiếu Khanh tức giận tới mức giơ chân. Liên tục mắng to, ngươi tính là gì cẩu thí đại ca? Nhìn ta chém chết ngươi. Trường kiếm chỉ phía xa, kiếm quang sáng lên. Gia Cát Huân đột nhiên hoảng sợ phát hiện, tại hư không nơi này thế mà xuất hiện vô số tinh thần. Một chút ánh sao, tinh quang lấp lóe, trông rất đẹp mắt. Nhưng mà sau một khắc, vô số tinh thần phát ra tia sáng chói mắt, đạo đạo tinh quang rơi xuống. Như vạch phá chân trời lưu tinh. Từ xa xôi tinh không chỗ sâu bay tới, giáng lâm thế giới. Ầm ầm thanh âm vang lên, nơi này không gian lại một lần nữa bị phá hư. Đạo đạo tinh quang rơi xuống, hủy thiên diệt địa. Một chiêu này uy lực to lớn, cho dù là hai đạo kiếp lôi cũng tại đạo đạo tinh quang oanh kích phía dưới tiêu tán. Lữ Thiếu Khanh kêu gào, nhìn thấy chưa? Thật coi ta là con mèo bệnh sao? Đầu tiên là cuồng vọng, sau đó lại trở nên nịnh nọt bắt đầu. Đại ca, đi, cứ như vậy đi. Ngươi tức cũng đã hết rồi, khôi phục bình thường đi. Gia Cát Huân nghe được rất im lặng. Liền ngươi dạng này thái độ, ngươi cứ như vậy ngữ khí, ta là thiên kiếp, ta nhất định phải đánh chết ngươi. Quả nhiên. Ầm ầm, thứ bảy đạo thiên kiếp lần nữa rơi xuống. Chẳng những uy lực bạo tăng, số lượng cũng nhiều một đạo. Gia Cát Huân mặc dù cảm thấy mình đã tiếp nhận hiện thực, không có quá lớn ba động. Nhưng là bây giờ nhìn thấy ba đạo kiếp lôi rơi xuống, nàng vẫn là không nhịn được sôi trào. Ba đạo. Thiên kiếp đã không đứng đắn đến dạng này tình trạng sao? Lữ Thiếu Khanh thấy thế, khóc, không mang theo dạng này, ba đạo. Ba người đi. ngươi làm ta là cái gì? Đáng chết, ngươi cũng không tránh khỏi quá để mắt ta, ta rất hư. Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu, hai đạo kiếp lôi hắn nhận. Tuyệt đối không nghĩ tới, thiên kiếp như thế không giảng võ đức, còn nói là đại ca. Cậu thí đại ca a, Lữ Thiếu Khanh không dám khinh thường, trường kiếm huy động. Tại gia các hung hoảng sợ trong ánh mắt, trên trời tựa hồ rơi xuống một vòng trăng sáng. Cường đại áp bách tựa hồ để kiếp vân đều tiêu tán không ít. Ầm ầm. Bất quá, ba đạo kiếp lôi hóa thành ba đầu màu vàng kim thần long xông phá trăng sáng, dương nanh múa vuốt từ ánh trăng bên trong giết ra. Sau lưng chúng, từ phía trên mà rơi ánh trăng quang mang ảm đạm, tiêu tán, cuối cùng chia năm xẻ bảy. Ba đầu màu vàng kim thần long vẫn như cũ đằng đằng sát khí lao thẳng tới Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nôn mấy ngụm máu về sau, hét lớn một tiếng, tử quỷ vương bát cấm. Một cổ để trước đó Gia Cát Huân cảm nhận được an tâm khí tức khuếch tán, Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt phản phất biến thành thiên địa cứng rắn nhất tảng đá đồng dạng. Ầm ầm. Ba đầu màu vàng kim thần long gào thét mà tới, lần nữa săn bắn Lữ Thiếu Khanh. Bất quá bọn chúng mặc dù khí thế hung hung, trên thực tế đã là nỏ mạnh hết đà. Bọn chúng tuần tự giết đi lên, nhưng thật giống như đụng phải một tầng bình chướng vô hình bên trên. Bành. Thiên địa chấn động, một cổ vô hình sóng xung kích khuếch tán, to lớn tiếng vang qua đi. Ba đầu thần long nhao nhao vỡ nát, hóa thành nhỏ xíu thiểm điện, lấp lóe tại hư không bên trong, tách ra không cam lòng quang mang, cuối cùng triệt để tiêu tán. Lữ Thiếu Khanh cũng không khá hơn chút nào. To lớn cường độ như là bàn tay đồng dạng đem Lữ Thiếu Khanh đập bay, giống như tôm hầu tử tại hư không bên trong lật ra vô số cái té ngã mới dừng lại. Tiên huyết phun ra một đường, hình thành một đầu màu đỏ quỷ tích, tại hắc ám bên trong cũng là bắt mắt như vậy. Không, không giảng võ đức. Lữ Thiếu Khanh rất muốn như vậy nằm xuống, có chút run run trở về. Không, không mang theo dạng này chơi. Lữ Thiếu Khanh đối trên trời một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc. Đại ca, ác tha, ngươi thật ác, không đúng, ta thật sai. Đừng đùa ta, chúng ta khôi phục bình thường một chút được không? Trước đó hai cô nàng kia báo tên của ngươi, ngươi cũng cho nàng nhóm thời gian nghỉ ngơi, làm sao đến ta chỗ này, ngươi liền để cho ta thở một ngụm thời gian không cho. Ầm ầm. Kiếp vân cuồn cuộn, phát ra trầm muộn tiếng ầm ầm. Gia Cát Huân ngạc nhiên, nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác tựa như là thiên kiếp đang cười. Gia Cát Huân vội vàng lắc đầu, chính mình gặp được nhiều như vậy chuyện không bình thường, chính mình cũng biến thành không bình thường sao? Trong tiếng ầm ầm, thật dày kiếp vân trong lại lần nữa toát ra ba đạo màu vàng kim thiểm điện, treo tại kiếp vân bên trong chương 1817, thức thứ ba. Ba đạo màu vàng kim kiếp lôi như là ba đầu thần long đồng dạng từ kiếp vân trong thò đầu ra, lại giống người hiếu kỳ bảo bảo, ở trên trời đang ngó chừng Lữ Thiếu Khanh cái này con mồi. Gia Cát Huân lần nữa tê cả da đầu. Lữ Thiếu Khanh suy yếu liếc thấy đạt được, lại bị ba đạo kiếp lôi oanh kích, không thành cặn bã cũng không xê xích gì nhiều. Đến cùng là dạng gì thiên kiếp? Hợp thể kỳ thiên kiếp sẽ như vậy không hợp thói thường sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn xem ba đạo kiếp lôi cũng là sửng sốt. Mấy hơi thở qua đi, Lữ Thiếu Khanh gào lên, không mang theo dạng này, không phải nói muốn khôi phục bình thường sao? Ta ưa thích một đối một. Ta không ưa thích màu vàng, ta ưa thích màu trắng. Màu trắng kiếp lôi mới là bình thường kiếp lôi. Lữ Thiếu Khanh thật muốn khóc, làm sao chính mình họa phong liền bình thường không nổi đâu. Vốn cho rằng đại sư huynh độ kiếp dạng như vậy là bởi vì đại sư huynh túng, thiên kiếp nhìn hắn không thuận mắt, cho nên họa phong mới có thể lệch ra. Không nghĩ tới, chính mình họa phong lệch ra đến càng thêm không hợp thói thường. Càng nghĩ càng giận, Lữ Thiếu Khanh trường kiếm chỉ vào kiếp vân. Gầm thét, mẹ nó, đừng làm loạn a. Đánh chết ta ngươi có chỗ tốt gì? Xa xa Gia Cát Huân thấy mười phần im lặng, trong lòng yên lặng nói, đánh chết ngươi, thế giới có thế yên tĩnh rất nhiều, hài hòa rất nhiều. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, ba đạo kiếp lôi rơi xuống. Thứ tám đạo kiếp lôi chính thức bắt đầu. Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu, gầm thét, ta và ngươi liều mạng. Trường kiếm vung vẩy, không lùi mà tiến tới, mặt quân kiếm ông một tiếng, bộc phát ra một cổ kinh thiên khí tức. Gia Cát Huân lần nữa thấy được một mảnh tinh không. Tinh thần rạng rỡ sáng lên, tại tinh không trung ương là một vòng trăng sáng. Thanh lãnh ánh trăng lượt vẫy toàn bộ tinh không, chung quanh đầy trời ánh sao như là thần tử đem ánh trăng bảo vệ ở giữa. Chúng tinh cũng nguyệt. Ánh trăng, tinh quang xen lẫn trong cùng một chỗ chiếu sáng toàn bộ thế giới cũng giống như lộ ra sinh cơ bừng bừng. Nhưng mà, sau một khắc, ầm ầm, từng viên tinh thần bạo tạc, vô số tinh quang ảm đạm, như là một trận hủy diệt phong bạo quét sạch tinh không, tất cả tinh thần bạo tạc. Mỗi một khỏa tinh thần bạo tạc đều sẽ bộc phát ra một cổ năng lượng, vô số cổ năng lượng hội tụ vào một chỗ, tạo thành hủy thiên diệt địa năng lượng. Cuối cùng, lấp lóe sáng tỏ ánh trăng cũng bạo tạc. Hủy diệt lực lượng càng là đạt đến đỉnh phong, từ xa xôi tinh không chỗ sâu cuốn tới. Giống vượt qua vô tận thời không, đi tới thế giới này. Ầm ầm. Làm cổ này hủy diệt lực lượng mới xuất hiện, toàn bộ hư không liền bắt đầu chấn động. Phương viên vạn dặm, 10 vạn dặm, tức vạn dặm không gian đều đang rung rẩy, đều tại sụp đổ. Hết thảy tất cả tại thời khắc này đều muốn bị hủy diệt đồng dạng. Phốc. Ở phía xa quan chiến gia Các Huân trực tiếp phun máu. Nàng thần sắc kinh hoảng, đây là cái gì kiếm quyết? Nàng cách xa như vậy, cũng đi theo thổ huyết, có thể tưởng tượng đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Hư không nơi này giống một trương cá đường. Lữ Thiếu Khanh cái này một kiếm tựa như tại cá đường bên trong quăng vào một khối cự thạch. Đứng tại bên bờ Gia Cát Huân bị tung tóe bọt nước. Gia Cát Huân trước tiên về sau chạy, nàng không dám đợi ở chỗ này. Cái này một kiếm quá kinh khủng. Lưu tại nơi này, nàng không biết mình có thể hay không gánh vác được. Hư không tại hủy diệt lực lượng phía dưới rung rẩy, như là sóng biển đồng dạng từng lớp hướng phía ba đầu gào thét thần long đánh tới. Hai cổ lực lượng đụng vào nhau. Răng rắc, ba đầu thần long trong nháy mắt suy yếu rất nhiều. Tự hồ cảm nhận được nguy hiểm, ba đạo kiếp lôi hóa thành thần long dung hợp lại cùng nhau, hội tụ thành một đầu to lớn thần long. Một nháy mắt, một đầu dài đến trăm dặm to lớn thần long xoay quanh tại hư không bên trong, long lân lập lòe, thiểm điện tứ ngược lấy trong hư không bất kỳ ngóc ngách nào. Thân thể cao lớn chậm rãi chuyển động, mặt ngoài toát ra màu vàng kim thiểm điện, để lộ ra hủy diệt khí tức, tự hồ toàn bộ hư không vì đó mà rung rẩy. Gia Cát Huân vừa dừng lại, phát giác được cổ này khí tức, không nói hai lời tiếp tục triệt thoái phía sau. Cái này hai cổ lực lượng, phàm là nàng dám đụng tới nửa điểm sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Triệt thoái phía sau Gia Cát Huân nhìn xem tựa như diệt thế chi rồng đồng dạng kiếp lôi, tâm đều đang rung rẩy. Dạng này thiên kiếp quá không hợp thói thường. Lữ Thiếu Khanh có thể ngăn cản được sao? Tại thời khắc này, Gia Cát Huân cũng không nhịn được là Lữ Thiếu Khanh lo lắng. Trống. Thần Long thét dài, phát ra gầm lên giận dữ, thân thể khổng lồ tại chuyển động. Hai cổ không đồng dạng lực lượng va chạm, hiện tại liền xem ai mạnh hơn. Trên bầu trời kiếp vân trong quang mang lấp lánh, thần Long gào thét, khí tức tăng vọt. Lữ Thiếu Khanh trực phúng tiên huyết, hủy diệt lực lượng càng sâu. Không ngừng va chạm, không ngừng phát sinh bạo tạc, rõ ràng là hư không, lại sương mù cuồn cuộn. Vô tự lực lượng phát tiết để hư không trở nên lung lay sắp đổ, phản phất sẽ cùng theo cùng một chỗ hủy diệt. Gia Cát Huân cảm nhận được không gian xung quanh không ổn định, nàng đang kinh hoảng đồng thời nhịn không được tốt. Nếu là cái không gian này hủy diệt, nàng có thể sống sót sao? Hoặc là nói, nàng sẽ bay tới đi đâu? Hư không về sau, lại sẽ là cái gì địa phương đâu? Lữ Thiếu Khanh thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, Gia Cát Huân mở to hai mắt, thần thức nhô ra liều mạng thăm dò cũng tìm không thấy Lữ Thiếu Khanh thân ảnh ở nơi nào, phản phất biến mất tại bạo tạc bên trong. Rất nhanh, thời gian từng chút quá khứ, trung động hư không bắt đầu chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hai cổ sức mạnh đáng sợ dần dần biến mất. Cuối cùng, toàn bộ hư không khôi phục lại bình tĩnh. Kết thúc rồi à? Trên trời kiếp lôi biến mất không thấy gì nữa, thành công. Nhưng là, tên hỗn đản kia đâu? Gia Cát Huân tìm nửa ngày cũng không thấy Lữ Thiếu Khanh thân ảnh. Sẽ không bị chém thành cặn bã à? Không biết rõ vì sao, Gia Cát Huân trong lòng bỗng nhiên có chút khẩn trương cùng lo lắng. Thắng lợi đang ở trước mắt, đừng nói là thất bại trong gang tấc. Đột nhiên, ngươi mới bị đánh thành cặn bã. Một thanh âm sau lưng Gia Cát Huân vang lên, đem Gia Cát Huân giật nảy mình. Gia Cát Huân quay đầu, thấy được một thân chật vật Lữ Thiếu Khanh. Y phục trên người rách tung tóe không còn hình dáng, trần trụi bên ngoài làn da mảng lớn cháy đen, máu me đầm đìa, có chút địa phương còn có thể nhìn thấy màu trắng làm người ta sợ hãi. Xương cốt. Ngươi. Gia Cát Huân vừa muốn mở miệng, Lữ Thiếu Khanh mắt nhắm lại, thẳng tắp hướng phía nàng ngã xuống. Gia Cát Huân theo bản năng đem Lữ Thiếu Khanh tiếp trong ngực. Chương 1818, hết thảy đều là ảo giác, một cái nam nhân đột nhiên bị mình ôm lấy, lần thứ nhất cùng nam nhân như thế tiếp xúc thân mật. Gia Cát Huân người choáng váng. Thân thể như là bị làm định thân thuật, toàn thân cứng ngắc, không biết rõ như thế nào cho phải. Hai tay nâng tại không trung, không biết rõ nên ôm Lữ Thiếu Khanh vẫn là đem Lữ Thiếu Khanh ném ra bên ngoài. Mấy cái hô hấp qua đi, Gia Cát Huân mới dần dần lấy lại tinh thần. Ngửi được trên người đối phương hương vị, Gia Cát Huân sắc mặt đỏ bừng, giống chín mộng đồng dạng. Cảm nhận được đối phương trọng lượng, thẹn thùng cảm giác truyền đến, Gia Cát Huân theo bản năng muốn đem Lữ Thiếu Khanh đẩy ra, sau đó hung hăng đánh chết cái này thừa cơ chiếm nàng tiện nghi gia. Hỏa. Nhưng là, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh hình dáng thê thảm, Gia Cát Huân cuối cùng vẫn là dùng một cổ nhẹ nhàng lực lượng đem hắn buông xuống. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh hôn mê dáng vẻ, Gia Cát Huân đỏ mặt nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, cuối cùng mới hừ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, trước tha ngươi, đến thời điểm lại cùng ngươi tính sổ. Sách. Đón lấy, nàng liền bắt đầu giúp Lữ Thiếu Khanh mớm thuốc, chữa thương. Thời gian nhoáng một cái liền trôi qua hơn phân nửa tháng, Lữ Thiếu Khanh mới từ trong hôn mê yếu ớt tỉnh lại. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, thấy được Gia Cát Huân, mỉm cười, những này thời gian vất vả ngươi. Nói chuyện nhẹ nhàng, tiếu dung ôn hòa, thái độ khách khí. Cùng trước đó tưởng như hai người. Gia Cát Huân mặt đằng một cái trở nên vô cùng đỏ bừng. Thẹn thùng cảm giác xông lên đầu. Gia Cát Huân vội vàng chuyển người qua đi, thẹn thùng cảm giác để nàng đầu óc hỗn loạn tưng bừng, đã nói không ra lời. Nhưng là, nàng bỗng nhiên cảm giác được dạng này Lữ Thiếu Khanh cũng là rất tốt. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, đi vào Gia Cát Huân bên người, ngửi được Lữ Thiếu Khanh mùi trên người, Gia Cát Huân cả người lại một lần nữa cứng đờ, khó mà động đậy. Lữ Thiếu Khanh đối Gia Cát Huân nói, yên tâm đi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta sẽ nhớ kỹ. Ngày sau, ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi. A. À, Gia Cát Huân có chút ngạc nhiên, đây coi như là thổ lộ sao. Trong nháy mắt, ở trong lòng thẹn thùng như là núi lửa, tại trong cơ thể nàng bộc phát, giống nham tương đồng dạng mãnh liệt mà ra, truyền khắp tứ chi của nàng Bách Hải. Để nàng từ đầu đến chân đều đỏ. Ngươi, ngươi, ngươi đi chết. Gia Cát Huân tức bực dậm chân, đăng đồ tử, đi chết đi. Thẹn thùng nàng không nói hai lời trong nháy mắt xoay người chạy. Gia Cát Huân chạy rất xa, mới dần dần tỉnh táo lại. Nhưng nhìn đến Lữ Thiếu Khanh không có đuổi theo đến, nàng lại đập mạnh một cước, sau đó, nàng hít sâu, để cho mình tỉnh táo lại. Đáng chết, tên hỗn đản kia muốn làm gì? Tỉnh táo lại Gia Cát Huân cảm thấy có chút không đúng. Hắn là bị sét đánh choáng váng sao? Đổi tính cách. Ghê tởm hỗn đản, ta cứu được ngươi, ngươi lại dám đùa bẩn ta. Gia Cát Huân tức giận bất quá, thể nội thẹn thùng chuyển đổi thành nộ khí, đằng đằng sát khí trở lại. Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng trên mặt đất chữa thương, nhìn thấy Gia Cát Huân trở về sau, hắn mở to mắt, lộ ra mỉm cười đối Gia Cát Huân nói, trở về rồi. Trạng thái này hạ Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, cũng là mười phần mê người. Gia Cát Huân mặt lần nữa đỏ lên, nàng thở phì phì nói, đáng chết gia hỏa, đi chết đi. Dám đùa bẩn ta. Gia Cát Huân một chưởng vung ra. Lữ Thiếu Khanh vội vàng trốn tránh, thanh âm vẫn như cũ ôn nhu, ngươi thế nào? Đừng nóng giận, ta làm sai chỗ nào, ta xin lỗi ngươi. Gia Cát Huân trong lòng nhảy một cái này gia hỏa, quả nhiên đổi tính tình. Nói không chừng, hắn đã bị người đoạt xá. Đi chết. Gia Cát Huân gầm thét một tiếng, trong lòng sát ý hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Chính mình tiểu nữ nhi tư thái bị người thấy rõ ràng, chỉ có giết trước mắt cái này hỗn đản mới có thể che giấu bí mật. Mặc dù là bị thương, nhưng bạo phát Gia Cát Huân cũng không thể khinh thường, như là một cái xuống núi mãnh hổ, gào thét liên tục, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh nuốt sống đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh tựa hồ cũng là bị thương, Tại gia các huân công kích phía dưới chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, dần dần lộ ra mỏi mệt tư thái. Gia các tiểu thư, ta chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Ngươi đến lúc đó nói rõ ràng a, ta. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh hỏi thăm, Gia Cát Huân trả lời chỉ có một cái, đi chết. Tại tiếng oanh minh bên trong, Gia Cát Huân một đạo pháp thuật đánh trên người Lữ Thiếu Khanh. Phù một tiếng nhẹ vang lên, Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ biến mất. Không gian chung quanh ba động một cái, ngay sau đó, to lớn thiên uy áp lực lần nữa đánh tới. Gia Cát Huân ngẩng đầu nhìn đến đã sớm biến mất kiếp vân xuất hiện lần nữa. Gia Cát Huân đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng, mồ hôi đầm đìa, một cổ mồ hôi lạnh xuất hiện. Huyễn cảnh. Nàng tại bất tri bất giác bên trong rơi vào hoàn cảnh, sinh ra ảo giác. Là cái gì thời điểm? Gia Cát Huân trong lòng hoảng sợ không thôi, nếu là nàng không có kịp phản ứng, nàng cả một đời đều trầm luân tại trong ảo cảnh, thẳng đến thân tử đạo tiêu. Đến cùng là cái gì thiên kiếp? Nàng cách xa như vậy cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu là đứng được gần một điểm đâu? Có phải hay không càng thêm khó mà thanh tỉnh thoát khốn? Gia Cát Huân lắc lắc đầu, vội vàng củng cố chính một cái tâm thần. Bất quá khi nàng nhìn về phía xa xa thời điểm, Gia Cát Huân nhịn không được bản thân hoài nghi, ta còn tại trong ảo cảnh sao? Nơi xa, hai cái Lữ Thiếu Khanh tương đối mà đứng. Bất quá có một cái làn da ngăm đen, nhìn xem như bị rám đen, khí tức kinh người, phóng lên tận trời. Tựa như một cái nóng bỏng mặt trời, làm cho người không dám nhìn thẳng. Một cái quần áo rách rưới, khí tức uể oải, suy yếu không thôi. Gia Cát Huân kỳ quái, vì sao lại xuất hiện hai cái Lữ Thiếu Khanh? Cái kia khí tức kinh người gia hỏa nhìn xem đen thui, nhưng là cùng Lữ Thiếu Khanh như đúc, liền liền khí tức cũng là đồng dạng. Chỉ bất quá tại hắn khí tức bên trong nhiều hơn mấy phần hung tàn cùng âm lãnh. Gia Cát Huân cảm thấy kỳ quái. Lữ Thiếu Khanh cũng rất nghi hoặc, nhìn mình chầm chầm phân thân, ngươi chạy đến làm gì? Không biết rõ ngươi nhận không ra người sao? Trở về, trở về. Đen thui, rất mất mặt. Hắc. Phân thân cười lạnh một tiếng, một ngụm răng tại màu đen phụ trợ phía dưới lộ ra 10 phần trắng tinh sáng tỏ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, nguyên lai loại kia cảm giác bất an là ngươi a. Ta trách quan ma quỷ tiểu đệ. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, làm sao chính mình phân thân cũng sẽ phản vệ đâu. Trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ai phân thân sẽ phản vệ. Phân thân cười lạnh đến càng thêm lợi. Hại, chịu chết đi. Vung tay lên một cái hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống, chương 1819, ta sau ngươi có ưu thế, tiên hỏa cầu thuật. Mặc dù là phân thân, trên thực tế cùng Lữ Thiếu Khanh bản thể không hề khác gì nhau. Duy nhất có khác biệt chính là ý thức. Lữ Thiếu Khanh sẽ, phân thân cũng biết. Mà lại, Lữ Thiếu Khanh bản thể thụ thương, có thể phát huy ra thực lực còn. Chưa nhất định so ra mà vượt phân thân. Tiên hỏa cầu thuật không tồn tại thế giới này, pháp thuật tại phân thân xuất ra, như là có thể hủy thiên diệt thiên thạch đồng dạng. Ầm ầm hướng phía Lữ Thiếu Khanh nện xuống. Nóng bỏng nhiệt độ để hư không lại một lần nữa trở nên bắt đầu vặn vẹo, Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, lên tay một kiếm, kiếm quang xẹt qua, tại hắc ám bên trong lưu. Lại một vòng chói mắt quỷ tích. Ầm ầm. Hỏa cầu thật lớn tại tiếng oanh minh bên trong hóa thành hai nửa, sau đó chia năm xẻ bảy. Kinh khủng năng lượng tùy theo bộc phát, tại hắc ám hư không bên. Trong bạo tạc, như khói hoa đồng dạng sáng lạn, đẹp mắt không thôi. Phân thân ngạc nhiên, cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh khí tức, hắn ngây ngẩn cả người, ngươi không có thụ thương. Xa xa gia. Cát Huân cũng là kinh ngạc vô cùng. Nàng trước một khắc còn đang vì hỏa cầu thật lớn mà sợ mất mật. Sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh chẳng những nhẹ nhõm phá vỡ hỏa cầu thật lớn, khí tức trả về thăng. Không ít. Ngay tại gia Cát Huân kinh ngạc sau khi, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến, thụ thương a. Làm sao lại không bị thương? Ngươi thử một chút bị thiên kiếp bổ bổ nhìn. Cũng không phải. Nhà chòi, làm sao không thể thụ thương đâu? Chỉ bất quá không phải thụ thương nghiêm trọng như vậy thôi. Ta không chứa thụ thương, ngươi sẽ xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh thanh âm tại Gia Cát Huân. Nghe tới là ghê tởm như vậy. Cái này hỗn đảng gia hỏa, tại độ kiếp thời điểm đều phải để lại một tay. Thật là giả hoạt cùng hèn hạ. Về phần Lữ Thiếu Khanh phân thân, không hề tức giận. Chính mình. Hèn hạ, chính mình biết rõ. Hắn vẫn như cũ cười lạnh, coi như thế, ngươi vẫn là bị thương, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lần này, ta sẽ đem ngươi dung hợp thôn vệ, ta trở thành mới. Ngươi. Lữ Thiếu Khanh cầm trong tay Mặc Quân kiếm chỉ vào phân thân, làm ngươi xuân thu đại mộng đi, ngươi không thấy được ta sao, ngươi có ưu thế sao? Ưu thế. Xa xa Gia Cát Huân lần nữa kinh. Ngạc. Ngươi còn có cái gì ưu thế? Mặc dù ngươi lưu lại một tay, nhưng ngươi xác xác thật thật thụ thương, ngươi còn có cái gì ưu thế? Phân thân cũng là lộ ra ngạc nhiên, hắn cũng làm không rõ ràng. Chính mình chủ thân ý tứ. Bất quá, phân thân rất nhanh liền cười lạnh, ngươi có cái gì ưu thế? Lữ Thiếu Khanh lung lay trường kiếm trong tay, ta có kiếm, ngươi có sao? Cái này ưu thế. Phân thân. Cười lạnh một tiếng, chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Lời còn chưa nói hết, Lữ Thiếu Khanh giơ kiếm liền chặt. Kiếm mang phong mang, hàng ý bức người, phân thân vội vàng trốn tránh. Chỉ là một thanh kiếm. Mặc Quân nhảy ra, chỉ vào phân thân mắng to, ngươi có gan chớ núp. Lão đại, chém hắn, nhanh lên. Mặc Quân thân thể kích động đến run rẩy, mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn. Chặt lão đại. Phân thân cùng chặt lão đại không hề khác gì nhau. Đây là tuyệt hảo cơ hội, có lẽ cũng là duy nhất cơ hội. Mặc Quân đều nghĩ chính mình xông đi lên. Phân thân trên mặt cười lạnh biến mất, hắn. Phát hiện, trong tay không có vũ khí, hoàn toàn chính xác đối với mình có chút bất lợi. Chẳng những không có vũ khí, liền liền cái khắc pháp khí hắn cũng không có. Nhẫn trữ vật trên tay Lữ Thiếu. Khanh. Phiền phức. Phân thân mày nhăn lại đến. Hắn cũng không dám dùng nhục thân đi kháng Mặc Quân kiếm. Mặc Quân kiếm có bao nhiêu sắc bén hắn nhất thanh nhị sở. Lữ Thiếu Khanh ngoại trừ tu luyện kiếm quyết bên ngoài, tu luyện công kích trong pháp thuật chỉ có tiên hỏa cầu thuật có chút uy lực, cái khác đều là phổ thông pháp thuật, Lữ Thiếu Khanh dùng để làm phụ trợ dùng. Sau đó chính là nhục thân cùng thần thức. Chính phân thân phân tích một trận về sau, chết lặng. Không có kiếm, hắn không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Không có kiếm, hắn lợi hại nhất kiếm quyết đều không phát huy ra. Được. Đáng chết. Ngươi có dám hay không không sử dụng kiếm, cùng ta công bằng đánh một trận. Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng, vô sĩ cùng mình, mặc dù ý thức không đồng dạng, nhưng tính cách vẫn là đồng dạng. Ta không sử dụng kiếm, ta lấy cái gì cùng ngươi đánh. Lữ Thiếu Khanh lần nữa bổ ra một kiếm. Bổ đến phân thân không được vội vàng trốn tránh. Tay không tất sắc hắn lộ ra rất là bị động. Hắn thậm chí đều đang hận Lữ Thiếu Khanh vì cái gì không nhiều học một điểm lợi hại pháp thuật. Cho nên hắn hiện tại khó mà phản kích. Lữ Thiếu Khanh đuổi theo phân thân chặt, xa xa Gia Cát Huân thấy không biết rõ nói cái gì cho phải. Phân thân tạo phản đã rất nổ tung, nàng cũng là lần thứ nhất gặp được chuyện như vậy. Càng bắn nổ là Lữ Thiếu Khanh thế mà đoán được chính mình phân thân sẽ tạo phản, thế mà lưu lại một tay. Cuối cùng, dù là bị thương, Lữ Thiếu Khanh còn có thể chiếm thượng phong truy sát phân thân chặt. Gia Cát Huân rất muốn biết rõ Lữ Thiếu Khanh đến cùng là ăn cái gì lớn lên. Người bình thường gặp được cục diện như vậy sớm đã là tình thế chắc chắn phải chết, Lữ Thiếu Khanh lại có thế một mực trưởng khống cục diện. Gia Cát Huân nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng âm thầm nói, tâm tư kín đáo, thật là đáng sợ. Cho nên, ngươi cho rằng ngươi xâm chiếm ta phân thân ngươi liền có thể đánh thắng ta rồi. Lữ Thiếu Khanh đắc ý thanh âm từ đằng xa truyền đến. Ngây thơ, ta kia ngu xuẩn sư muội đều không có ngươi như thế ngây thơ. Đến, đừng chạy, để cho ta nhìn ngươi 10 kiếm bát kiếm, đâm ngươi 10 cái 8 cái lỗ thủng. Đáng chết. Phân thân nổi giận. Niềm tin của hắn tràn đầy xuất hiện, vốn cho rằng có thể nắm chắc thắng lợi trong tay, tuyệt đối không nghĩ tới lại là kết quả như vậy. Đi chết đi. Phẫn nộ phân thân một tiếng gào. Thét, hai tay kết ấn, tiên hỏa cầu thuật lại xuất hiện. Ầm ầm. Lần này xuất hiện ba cái hỏa cầu thật lớn, tựa như ba cái mặt trời đồng dạng rơi xuống. Nóng bỏng nhiệt độ để hư không vặn vẹo, toàn bộ hư không đều muốn bốc cháy lên. Ba cái đại hỏa cầu cháy hừng hực, mặt ngoài đốt hỏa diễm như độc xà thổ tính, tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức. Có thế diệt thế đi. Gia Cát Huân tê cả da đầu, một cái phân thân đều như thế không hợp thói thường sao? Nhưng mà càng không hợp thói thường chính là, vẫn như cũ là kiếm quang hiện lên, ba cái đại hỏa cầu tuần tự bị đánh thành hai nửa. Sau đó bạo tạc. Lữ Thiếu Khanh đều không cần chiêu thức gì, chỉ là đơn thuần huy kiếm liền phá giải phân thân công kích. Lữ Thiếu Khanh cuồng vọng thanh âm vang lên, ta mỗi ngày bị đại sư huynh dạng này chặt, ngươi cho rằng ta không hiểu được như thế nào phá giải. Không biết rõ chiêu thức giống nhau đối ta vô dụng sao? Ngươi còn có phải hay không ta phân thân? Đừng mất mặt như vậy. Được không? Ngươi đen thui không muốn mặt, ta còn muốn mặt a. Đáng chết. Phân thân bị tức phải bạo tạc, trực tiếp đối Lữ Thiếu Khanh tiến lên, chương 1820, ngươi đừng sợ, phân thân đột nhiên. Trực tiếp phóng tới Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bên này mặc dù không hiểu, nhưng đã lộ ra sơ hở. Lớn như thế cơ hội tốt, Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời huy kiếm liền chặt. Phốc. Mặt quân. Kiếm ở trên người hắn lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, tiên huyết vẩy ra, kém chút một kiếm đem hắn chém thành hai nửa. Ngao. Mặt quân nhảy ra, ngửa mặt lên trời thét dài một. Tiếng. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh một bàn tay đem mặt quân đập bay, rất khó chịu, ngươi ngao cái gì ngao? Đó là của ta phân thân. Lữ Thiếu Khanh thu kiếm, quan tâm hỏi, đau không? Ngươi đừng. Nghĩ quẩn, đừng chà đạp thân thể của ta. Phân thân vết thương trên người tiên huyết chảy ròng, nhưng không có nửa điểm vẻ thống khổ, ngược lại giữ tợn quát, đến, ngươi có gan liền chặt chết ta. Ta cổ thân thể này hủy, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Đừng quên, ngươi còn không có chân chính bước vào hợp thể kỳ. Xa xa Gia Cát Huân trong lòng giật mình. Phân thân ý tứ rất rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh nếu là giết chết cổ này thân phận, hắn bước vào hợp thể kỳ sau thực lực tuyệt đối sẽ giảm bớt một mảng lớn. Bình thường quá trình là chủ thân, phân thân dung hợp về sau, bước vào hợp thể kỳ. Thiếu một cổ phân thân, thực lực lớn đánh chiết khấu, coi như có thể thuận lợi bước vào hợp thể kỳ cũng là một cái hư nhược hợp thể kỳ. Phân thân là cầm thân thể của mình đến uy hiếp Lữ Thiếu Khanh, cùng lắm thì tự đồng quy vu tận. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, trên mặt lộ ra lão giống như phụ thân vui mừng biểu lộ, còn tốt, cùng ta đồng dạng vô sĩ. Sau khi nói xong, lại là một kiếm vung xuống, phân thân vội vàng không kịp chuẩn bị, trên thân lại thêm một đạo vết thương. Ngươi! Phân thân kinh ngạc, Gia Cát Huân cũng kinh ngạc. Lữ Thiếu Khanh không muốn cổ này phân thân sao? Phân thân gầm thét, ngươi làm thật muốn đồng quy vu tận sao? Trong lòng có chút hoảng, chính mình chủ thân làm sao không quan tâm đâu. Dựa theo tính cách của mình hẳn là sẽ có chỗ kiên kỵ mới. Đúng a, à, ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh lần nữa giận mắng, vừa khen ngươi hai câu ngươi liền không biết rõ Đông Nam Tây Bắc rồi. Ngươi đến cùng có phải hay không ta phân thân? Mã Đức, ngươi cũng dạng này. Ta còn giữ ngươi làm gì? Giết chết ngươi, thành một cái hàng lõm hợp thể kỳ cũng tốt hơn bị ngươi thành công thượng vị. Bị ngươi cướp đoạt thành công, lấy ai quy của ngươi. Mặt của ta còn không ném đến cửu thiên thập địa đi. Đến, đứng yên đừng nhúc nhích, ta chém chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh hung ác huy kiếm tiến lên, phân thân hải nhiên, cái này thời điểm. Mới nhớ tới, mình đích thật là như vậy người. Gặp nguy hiểm đồ vật, hận không thể nhổ tận gốc, sau đó đốt cháy hầu như không còn, lại ném đến xa xa. Mà lại, chính mình căn bản không sợ người khác. Uy hiếp. Đáng chết. Phân thân không còn dám lấy thân mạo hiểm, không tránh, chờ lấy bị chém chết đi. Mã Đức, sợ hàng, ta cái gì thời điểm sợ qua. Ngươi cái này phân thân mất hết mặt của ta. Đừng. Chạy, đừng sợ. Tiếp tục cùng ta cứng rắn. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo Vô Khâu kiếm đuổi theo phân thân chặt. Tức giận đến phân thân liên tục gầm thét, đáng chết, đáng chết. Gia Cát Huân ở phía xa. Thấy mười phần im lặng. Cái này gia hỏa, quá hỗn đản. Chính mình phân thân đều không làm gì được hắn, ngược lại bị tức đến thổ huyết. Nhưng, Gia Cát Huân không thể không thừa nhận Lữ Thiếu. Khanh biện pháp là tốt nhất. Phân thân lấy chính mình đến uy hiếp Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh dứt khoát bày ra một bộ không muốn ngươi bộ dáng, rút kiếm liền chặt. Làm cho phân thân sợ. Đáng. Chết. Phân thân bị đuổi giết tứ tán chạy trốn, phiền muộn đến muốn thổ huyết. Bất quá phân thân cũng không hề từ bỏ, tới cứng không được, liền đến mềm. Phân thân quay đầu quát, chậm rãi, ta có. Lời muốn nói. Ngươi nói. Lữ Thiếu Khanh trường kiếm hơi dừng lại, phân thân bên này vừa dừng lại, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên phát lực, mặt quân kiếm lần nữa rơi xuống. Lần nữa phía trên phân thân. Lưu lại một kiếm. A. À. Phân thân kêu thảm một tiếng, gầm thét, ngươi, hèn hạ. Đừng cái gì ngươi a, ta à, ngươi ta đồng dạng, ngươi đừng loạn khen chính mình. Lữ Thiếu Khanh vung kiếm, Dương. Dương đắc ý, đến. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào phân thân, ngươi có lời gì muốn nói? Phân thân đè xuống trong lòng lửa giận, hai mắt oán hận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ta nhận thua. Bịch. Xa xa. Gia Cát Huân nghe được phân thân dạng này hô hào, thật sự là nhịn không được, trực tiếp quỳ. Thật không hổ là phân thân, cùng chủ thân không hề khác gì nhau. Vô sĩ bắt đầu kia là một điểm mặt mũi. Đều không cần. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, này mới đúng mà, đến, mau đem của ngươi đầu chó vương ra. Phân thân cắn răng, có thể hay không thương lượng? Thương lượng cái gì? Lữ Thiếu. Khanh dẫn theo mặt quân kiếm, giống một vị đại thắng mà quay về tướng quân, phách lối nói, không có thương lượng, ta nói cái gì chính là cái đó. Phân thân cảnh giác chậm rãi đi vào Lữ Thiếu Khanh. Trước mặt, nhìn chòng chọc vào hắn, ngươi ta một thể, không cần điểm cái ngươi chết ta sống. Nói không sai, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đối câu nói này biểu thị đồng ý, đánh nhau không có ý tứ. Nhất, ngươi ta có thể điểm cái chủ thứ. Phân thân lại đi hai bước. Lữ Thiếu Khanh không đồng ý, cái gì điểm cái chủ thứ, chưa hề cũng chỉ có ta một cái, ngươi, cút. Ngươi ngoan ngoãn ly khai. Ta có thể cho ngươi một bộ khôi lỗi thân thể, bảo đảm tính mệnh của ngươi không ngại. Phân thân hừ một tiếng, cắn răng, không có khả năng. Không nguyện ý. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào xa xa Gia Cát. Huân, chỗ ấy có cái cô nàng, cho ngươi muốn hay không? Làm cái nữ nhân cũng rất tốt, dù sao ngươi như thế sợ. Thanh âm cố ý nói rất lớn, nơi xa Gia Cát Huân thần thức bắt được, tức giận đến. Nàng gầm thét liên tục, đáng chết hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh quay người đối Gia Cát Huân nói, ngươi tức giận cái gì? Đây không phải là thương lượng với ngươi sao? Thương lượng. Gia Cát Huân tức. Chết, ngươi bộ dáng này gọi là thương lượng sao? Ngươi mẹ nó có thương lượng với ta qua sao? Gia Cát Huân đang muốn gầm thét hai câu, lại đột nhiên phát hiện Lữ Thiếu Khanh sau lưng phân thân đã động. Tại như vậy một nháy mắt, phân thân như sư tử vồ thỏ đồng dạng nhào tới, ngập trời thần thức lan tràn ra. Trong chốc lát thiên địa biến sắc, hư không lần nữa bắt đầu vặn vẹo, Gia Cát Huân cũng là đi theo biến sắc. Cảm giác này nàng cả một đời cũng sẽ không quên. Lữ Thiếu Khanh thần thức công kích, trước đó đem nàng dọn dẹp cắt gao. Hiện tại, đến phiên hắn phân thân đối hắn xuất thủ. Chỉ là một cái hô hấp, Lữ Thiếu Khanh ôm đầu hét thảm lên, chương 1821, đến cùng là ai trúng kế. Ha ha! Càng rỡ tiếng cười đắc ý tại thức hải bên trong vang lên. Phân thân thần thức tiến vào. Trong thức hải, mặc cho ngươi quỷ kế đa đoan, cuối cùng, còn không phải trúng kế. Trúng kế! Một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lữ Thiếu Khanh thanh âm tại phân thân đỉnh đầu vang lên, ngươi làm. Sao biết rõ ta là không cố ý đây này? Phân thân đột nhiên ngẩng đầu, Lữ Thiếu Khanh đứng ở trên trời, một cái màu vàng kim quang cầu tại Lữ Thiếu Khanh phía sau, kim quang lóng lánh như là mặt. Trời, để Lữ Thiếu Khanh lộ ra thần thánh không thể xâm phạm. Lữ Thiếu Khanh đánh giá phân thân thần thức, chật chật lắc đầu, từ bên ngoài đến bên trong đều là màu đen, ngươi nói, ngươi bộ dáng này. Ta sao có thể mang ngươi ra ngoài gặp người đâu? Phân thân thần thức toàn thân màu đen, dù là hóa thành nhân hình cũng là màu đen. Thật không có cứu được. Cho nên, ngươi cái bộ dáng này, ngươi còn dám ra ngoài, cũng dám kêu gào thôn phệ ta. Phân thân cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn, ngươi thả ta tới, ngươi một chân đã bước vào địa ngục. Hiện tại, ta đến tiễn ngươi đi xuống đi. Thần thức khuếch tán, hóa thành một cây trường thương đồng dạng gai nhọn đâm thẳng Lữ Thiếu Khanh mà tới. Mặt ngoài màu đen sáng ngời, lập lòe sáng lên, tràn đầy lăng lệ hung ác khí tức. Lữ Thiếu Khanh tu luyện đồ vật, phân thân cũng có tu luyện. Kinh thần quyết. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, lấy phương thức giống nhau từ trên trời giáng xuống. Bành. Hai cổ thần thức hung hăng đụng vào nhau, thức. Hải bên trong lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng. Vô hình ba động không ngừng quanh quẩn tại thức hải bên trong. Ngao. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, đầu của mình kêu đau đớn một tiếng. Trong thức hải xảy ra chiến đấu, tạo thành phá hư từ chính Lữ Thiếu Khanh gánh chịu. Lữ Thiếu Khanh cảm giác được có chút hoảng hốt, hai cổ thần thức va chạm, đều có tổn thương, không phân sàng sàng nhau. Nhưng, nói tóm lại, thua thiệt vẫn là Lữ Thiếu Khanh. Hắn cổ này chủ thân bị hủy, đến thời điểm phân thân bên kia liền có thể nhẹ nhõm chiếm thượng phong. Mà lại, hai cổ thần thức ở chỗ này đánh cho. Lưỡng bại câu thương, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng thắng, cũng là ăn thiệt thòi. Dù sao, phân thân cũng là chính mình. Ha ha! Phân thân đồng dạng có Lữ Thiếu Khanh thông minh cùng giảo hoạt. Ngươi chủ động thả ta tới lại như thế nào? Phân thân đắc ý càng rỡ mà cười cười, đen nhánh trên mặt dữ tợn, tới đi, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Hiện tại hai người đã là trần trụi tập đâm. Lê đao. Nhưng phân thân tin tưởng, đánh tới cuối cùng, thắng lợi người là hắn. Đem chủ thân đánh cho tàn phế, phân thân tự nhiên mà vậy có thế chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Lữ Thiếu Khanh thở dài, một lần nữa hóa hình khoát khoát tay, không đánh, không đánh. Đánh xuống có ý gì đâu. Đánh xuống, vẫn là ta ăn thiệt thòi, lỗ vốn sự tình, ta không làm. Phân thân nghe vậy, cười đến càng thêm vui vẻ, đã không phụ thuộc vào ngươi rồi. Có đánh hay không, là từ ta quyết định. Phân thân nói xong lời cuối cùng cơ hồ là rống giận, hung hăng vung tay lên, hỏa cầu thật lớn xuất hiện lần nữa. Hắn bây giờ có thể phát huy ra lợi hại chiêu thức không nhiều, tiên hỏa cầu thuật là một cái. Ngươi không đánh, ta liền đem nơi này nổ. Nhìn xem trên thức hải hỏa cầu thật lớn, Lữ Thiếu Khanh thở dài, nghiệp chướng a. Trước kia, hắn thường xuyên dùng một chiêu này đối phó người khác, hiện tại đến phiên chính mình đối phó chính mình. Không phải nghiệp chướng là cái gì? Ầm ầm. Đại hỏa cầu cuồn cuộn thiêu đốt, ầm ầm kéo lấy một đầu to lớn cái đuôi hướng phía Lữ Thiếu Khanh đập tới. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ai, bên tâm thần khẽ động, một mực treo ở trên trời màu vàng kim quang cầu. Động. Một vòng kim sắc quang mang bắn ra ra, xẹt qua chân trời, rơi vào hỏa cầu bên trên. Bành. Thức hải trên không lại một lần nữa nở rộ khói lửa. To lớn sóng xung kích khuếch tán, Lữ Thiếu Khanh lại ôm đầu. Thật đau. Phân thân trợn tròn mắt, đây là cái gì? Phân thân nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt trở nên trắng bệch, ngươi, ngươi. Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, ta. Rất kỳ quái, ngươi đến cùng có phải hay không ta phân thân, đến cùng có hay không ta toàn bộ ký ức. Nếu là ngươi biết rõ cái này, ngươi không có khả năng chạy vào muốn cùng ta nhất quyết sinh tử. Thật sự là kỳ quái, có thể nói cho ta biết không? Phân thân mặc dù là chính mình nguyên thần biến thành, cũng có được chính mình ký ức. Lữ Thiếu Khanh cũng nghĩ qua để phân thân tiến đến, lấy trực tiếp nhất nguyên thủy nhất biện pháp quyết ra thắng bại. Nhưng hắn cũng không dám cam đoan phân thân có thể hay không tiến đến. Không nghĩ tới chính là, phân thân thế mà nghĩ biện pháp chạy vào, đơn giản không nên quá thoải mái. Nên, đáng chết. Phân thân gào thét, ta làm sao không biết rõ ngươi nơi này có cái này đồ vật. Đây là cái gì? Lữ Thiếu Khanh âm thầm gật đầu, màu vàng. Kim quang cầu đến từ phía trên, quá mức thần bí, phân thân không biết rõ cũng nói qua được. Chỉ có thể dùng thiên đạo thâm bất khả trắc, thiên cơ bất khả lộ, che đậy thiên cơ những này để giải thích. Dù sao chính mình là giải thích không thông. đã ngươi không biết rõ, vậy ngươi an tâm lên đường đi. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt băng lãnh, chỗ nào xuất hiện ý thức, đều chết cho ta. Màu vàng. Kim quang cầu quay tròn đi dạo, sau một khắc đột nhiên trầm xuống, tựa như mặt trời rơi xuống, trực tiếp hướng phía phân thân đập tới. Phân thân cảm nhận được nguy hiểm, đồng thời cũng nổi giận. Vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, làm sao lại xuất hiện biến cố đâu. Chính mình hẳn là bày mưu nghĩ kế, tính toán tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn mới đúng. Lên cho ta. Phân thân gào. Thét, đối quang cầu xuất thủ. Nhưng mà, như là tảng đá nện trứng gà, màu vàng kim quang cầu nhẹ nhàng đụng một cái phân thân liền kêu thảm một tiếng, chia năm xẻ bảy, quang cầu một. Chút sự tình đều không có, tích tích chuyển, cuối cùng trở lại trên trời. Chia năm xẻ bảy phân thân toát ra một cổ sương mù màu đen, không ngừng nhúc nhích, không ngừng hướng về một phương hướng hội. Tụ. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy về sau, nhịn không được thở dài, là bởi vì những này sao? Trong lòng bao nhiêu từng có suy đoán. Phân thân đản sinh ý thức, không có khả năng trống rỗng xuất hiện. Nhất định phải có cái gì thời cơ hoặc là kiếp nổ. Mà hắn hấp thu những cái kia màu đen thiểm điện, sương mù màu đen không thể nghi ngờ là tốt nhất kiếp nổ. Hiện tại xem ra, cùng trong lòng đoán không? Sai biệt lắm. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, giúp ta tịnh hóa một cái đi. Màu vàng kim quang cầu ông một tiếng, kim sắc quang mang như ánh sáng mặt trời đồng dạng lượt vẫy đại địa, xua tán đi. Hắc ám. Phân thân thần thức trên toát ra một chút khói đen tiêu tán, thần thức lấy mắt thường có thể thấy được suy yếu. Hắc hắc, Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời hướng phía phân thân thần thức. Đánh tới, ta đưa ngươi xuống địa ngục, chương 1822, đến, bổ hắn mấy lần. A. À. Phân thân thần thức kêu thảm một tiếng, bị Lữ Thiếu Khanh đều thôn vệ. Thôn vệ phân thân thần thức về. Sau, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt hơi đổi. Má, nguyên lai là nhiều như vậy tụ hợp thể sao? Phân thân ý thức không đơn thuần là bởi vì màu đen thiểm điện cùng sương mù màu đen mà sinh ra, còn có cái khác nhân tố. Trước đó tại động thiên hung địa đạo ý thức kia, tại ma giới nghĩ thôn vệ đoạt xá tiểu hắc đạo ý thức kia, còn có hắn tự thân tâm tình tiêu cực. Trong đó để Lữ Thiếu Khanh im lặng. Là, có chút một bộ phận lại là đến từ không biết. Dù là hắn thu được phân thân ký ức hắn cũng không cách nào biết rõ phân thân bộ phận ý thức là từ đâu tới. Tựa như là trống rỗng xuất hiện, thần. Bí khó lường. Tại nguyên thần hóa thành phân thân một khắc này, những này tất cả đều hội tụ đến phân thân trên thân, giống như có một cái đại thủ đang thao túng, đem hắn thể nội không tốt đồ vật xoa. Nắng cùng một chỗ, hội tụ vào một chỗ. Cuối cùng thả trên phân thân. Giống như nuôi cổ, không ngừng thôn vệ dung hợp cuối cùng hóa thành tà ác hung ác ý thức. Một khi để thôn vệ Lữ Thiếu Khanh chủ. Thân ý thức, một cái hoàn toàn mới Lữ Thiếu Khanh sẽ xuất hiện. Lại so với hiện tại Lữ Thiếu Khanh trở nên càng thêm khát máu hiếu sát, lại biến thành một cái muốn hủy diệt thế giới ma đầu. Chật. Chật, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nếu là biến thành như thế, như vậy thế giới này khẳng định xong đời. Tính được, ta lại cứu vớt thế giới một lần. Ai, anh hùng vô danh, chính là làm cho đau lòng. Người. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ý thức trở về. Ở trước mặt hắn, phân thân đã trở nên ngây dại ra, tự hồ đã không có ý thức đồng dạng. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh biết rõ, tính cách của mình làm. Sao có thể toa cáp? Cười lạnh, đừng giả bộ, ra đi. Phân thân không nhúc nhích, giống thật không có ý thức. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, phân thân đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Lữ Thiếu Khanh cười. Hắc hắc, nghĩ ẩn núp xuống dưới, chờ đợi Đông Sơn tái khởi ngày. Lữ Thiếu Khanh khống chế lại phân thân, đối trên trời hô, đến, bổ nó mấy lần. Thiên kiếp kiếp vân chưa tán đi, vẫn như cũ xoay. Quanh tại trên bầu trời. Lữ Thiếu Khanh vừa mới nói xong, phân thân bình tĩnh không được nữa. Tại thiên kiếp dưới, bất kỳ tiêu tiểu quỷ mị quỷ quái đem không chỗ che thân. Phân thân con mắt lần nữa. Khôi phục linh động, còn sót lại ý thức không giả bộ được. Gào thét một tiếng, ngươi, đáng chết. Nghĩ đến chạy khỏi nơi này, nhưng mà hắn đã sớm bị Lữ Thiếu Khanh khống chế, căn bản không thoát. Khỏi được. Ầm ầm. kiếp vân lăn lộn, kiếp lôi lần nữa rơi xuống. Vẫn như cũ là màu vàng kim kiếp lôi, tại hư không bên trong hiện lên màu vàng kim quang mang, vạch một cái mà qua, lưu lại màu vàng. Kim quỷ tích, cuối cùng trùng điệp rơi vào Lữ Thiếu Khanh cùng phân thân trên thân. A! Phân thân kêu thảm, thân thể phản phất bỏng quen, không ngừng toát ra sương mù màu đen. Mà sương mù màu đen vừa xuất hiện liền bị màu vàng kim thiểm điện thanh trừ. Mà theo khói đen sương mù khí tiêu tán, phân thân ý thức cũng đi theo yếu. Nên, đáng chết, ta sẽ không cho buông tha. Phân thân ý thức liều mạng giãy giụa, nghĩ đến thoát đi, thế nhưng hắn bị Lữ Thiếu Khanh một mực khống chế lại, bị giam cầm ở thể nội, không đường có thể trốn. Ngao! Lữ Thiếu Khanh cũng là quát to. Một tiếng, đau, đừng bổ nhầm người a. Trên trời kiếp vân không để ý đến, lần nữa hạ xuống kiếp lôi, lại một lần nữa bổ vào trên thân hai người. Như vậy lặp lại, Lữ Thiếu Khanh cùng phân thân bị đánh 5 lần, thẳng đến phân thân trên thân không còn có sương mù màu đen xuất hiện về sau, kiếp lôi mới đình chỉ. Phân thân ý thức cũng tựa hồ tiêu tán tại kiếp lôi bên trong, không còn có động tĩnh. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua phân thân, trên dưới dò xét, đồng thời ý thức hoán đổi đến phân thân phía trên, cẩn thận cảm thụ một lần lại một lần, chỉ sợ bên trong còn lưu lại phân thân ý thức. Đồng thời, màu vàng kim quang cầu cũng đang lặng lẽ bên trong xuất hiện, giống làm ít quang đồng dạng đem phân thân quét hình một lần lại một lần. Thẳng đến xác định phân thân không còn có bất kỳ còn sót lại ý thức về sau, Lữ Thiếu Khanh mới bắt đầu dung hợp. Làm hai cổ thân thể dung hợp về sau. Oanh! Hư không bên trong phản phất chấn động, một cổ cường đại khí tức từ trên thân Lữ Thiếu Khanh bộc phát sau đó khuếch tán. Phốc! Nơi xa nhìn qua nơi này Gia Cát Huân trực tiếp bị lực lượng vô hình đánh bay, tiên huyết trực phúng, trực tiếp ngất đi. Cổ này lực lượng vô hình không ngừng khuếch tán, ngàn vạn dặm ức vạn dặm, một mực hướng phía nơi xa khuếch tán. Gặp phải hư không phong bạo, loạn lưu các loại tại cổ này lực lượng vô hình xung kích phía dưới nhau nhau vỡ nát. Cổ lực lượng này một mực khuếch tán đến hư không chỗ sâu, đồng thời cũng kinh động đến một chút ngủ say tồn tại. Không ít tại trong bóng tối tồn tại tỉnh lại, mở to mắt, ngắm nhìn Lữ Thiếu Khanh vị trí. Có đồng loại đột phá. Nhiều một vị đồng loại. Bao nhiêu năm? Rốt cục có đồng loại mới tăng, đến cái kia náo động thời khắc sao? Ai, mặc kệ đi, tiếp tục ngủ, dù sao náo động cũng truyền không đến chúng ta nơi này. Mới tăng đồng loại phải chăng đã bị ăn mòn? Náo động tái khởi. Không được, muốn đi một chuyến vô thủy chi cảnh, phải xem nhìn mới đồng loại. Một chút cổ lão thanh âm tại trong hư không quanh quẩn. Lữ Thiếu Khanh nơi này đột nhiên gió bắt đầu thổi, vô số hư không phong bạo tụ đến. Đồng thời hư không bên trong phản phất vang lên tấu nhạc thanh âm, tựa như tiên âm, dễ nghe êm tai, làm cho người say mê. Trong không khí tựa hồ quanh quẩn như ẩn như hiện mùi thơm, thiên địa cùng vui, linh khí cuồn cuộn, giống tại chúc mừng Lữ Thiếu Khanh bước vào hợp thể kỳ. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, chung quanh trận pháp tái khởi, hắn xếp bằng ở trong trận pháp, bắt đầu củng cố cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh không có phát hiện chính là, trên tay hắn nhẫn trữ vật một mực tại có chút phát ra ánh sáng, tại Lữ Thiếu Khanh sau khi đột phá quang mang mới ảm đạm xuống, khôi phục như lúc ban đầu. Tại thời gian trong phòng, quan tài phía trên, cái kia đạo bóng hình xinh đẹp huyền lập, thanh âm mang theo bất mãn. Đơn giản phế vật, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, không muốn liền một cái nho nhỏ nhân loại đều đấu không lại. Nhưng phải hỗn đảng tiểu tử, thiệt thòi ta còn vì ngươi lo lắng. Thanh âm rất bất mãn, tại trách cứ phân thân không góp sức. Thật lâu, bóng hình xinh đẹp khẽ cười một tiếng, động lòng người thanh âm quanh quẩn, cũng tốt, vốn cho rằng ngươi tiểu tử sẽ ăn chút đau khổ, mặc dù có hơi thất vọng, nhưng rất tốt. Ta quả nhiên không có chọn lầm người, chương 1823, ai cần ngươi lo, cũng không biết rõ qua bao lâu, ngất đi ra. Các huân sâu kín tỉnh lại. A, à, thân thể đau đớn để nàng mới nhịn không được thấp giọng kêu lên. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta thế nào? Bản thân tam vấn về sau, Gia Các Huân mới hồi phục tinh thần. Lại Sau khi tỉnh lại, nàng chính không để ý tới đau đớn, lập tức đứng lên, lần nữa nhìn về phía nơi xa. Nàng nhớ kỹ Lữ Thiếu Khanh sau khi độ kiếp, cùng phân thân đại chiến, sau đó lại bị sét đánh. Cuối cùng, một cổ lực lượng cường đại đánh tới, nàng ngất đi. Tên hỗn đản kia thế nào? Gia Cát Huân trong lòng nhịn không được có mấy phần lo lắng. Ngay tại nàng nhìn bốn phía thời khắc, Lữ Thiếu Khanh thanh âm từ phía sau nàng truyền đến, ngươi đã tỉnh. Gia Cát Huân giật nảy mình, nàng vội vàng quay đầu, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đứng ở sau lưng mình. Chính mình tại sao không có phát hiện? Giống như quỷ, dọa chết người. Gia Cát Huân trong lòng nhả rảnh, đồng thời một bên đánh giá Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh khí tức trở nên phổ thông bắt đầu, cùng trước đó, không chút nào thu. Hút, nói hắn là một phàm nhân cũng sẽ có người tin tưởng. Nhưng mà luyện hư kỳ trực giác nói cho Gia Cát Huân, phổ thông dáng vẻ hạ che giấu là thực lực khủng bố. Gia Cát Huân đánh giá Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng tìm hồi lâu, mới tìm được một câu thích hợp, ngươi độ kiếp, thành công. Màu vàng kim thiên kiếp, lưỡng trọng, thậm chí tam trọng kiếp lôi, cuối cùng phân thân còn tạo phản. Như thế đủ loại đều đang cày mới lấy Gia Cát Huân thế giới quan, để Gia Cát Huân khẳng định, trước mắt Lữ Thiếu Khanh là duy nhất cái này một phần, tuyệt đối xưa nay chưa từng có sau này không còn ai. Nói nhảm, nhảy nhót tưng bừng đứng tại trước mặt ngươi, vẫn không được công. Gia Cát Huân liếc mắt, ngữ khí vẫn là trước sau như một chán ghét. Chỉ là một câu liền để trong nội tâm nàng lửa giận xuất hiện. Ghê tởm hỗn đản. Gia Cát Huân hít sâu hai cái, để cho mình tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại liền cảm nhận được thân thể đau đớn, tình trạng cơ thể rất tồi tệ. Nàng nhịn không được hỏi, ta hôn mê bao lâu? Một tháng khoảng chừng đi. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, vẫn không quên khinh bỉ một cái, ngươi quá yếu, ngươi thật là ma tộc thiên tài. Ẩn thế gia tộc dòng chính thiên tài cứ như vậy. Biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên, nếu là đều là các ngươi dạng này người, ẩn thế gia tộc ăn táo dược hoàng. Đáng chết hỗn đản. Gia Cát Huân thật vất vả đè xuống lửa giận trong nháy mắt lại xuất hiện, gầm thét một tiếng, ai cần ngươi lo. Ta ẩn thế gia tộc bao nhiêu ngưu bức cần nói cho ngươi sao? Nếu như tất cả đều là ta loại thiên tài này, ẩn thế gia tộc đã sớm nhất thống hàng tinh, sau đó một lần nữa trở lại tổ tinh, giết sạch các ngươi nhân tộc. Lữ Thiếu Khanh chật chật nói, ta đây là cho các ngươi ẩn thế gia tộc lo lắng a. Không biết nhân tâm tốt. Gia Cát Huân hừ một tiếng, chất vấn, vì cái gì không đem ta gọi tỉnh? Lữ Thiếu Khanh chi tiết nói, chính ngươi đều nói ai cần ngươi lo. Bất quá ngươi yên tâm, ta là chính nhân quân tử, sẽ không thừa cơ chiếm tiện nghi của ngươi. Lời nói này xong, Lữ Thiếu Khanh phát hiện Gia Cát Huân sắc mặt bá một cái liền đỏ lên. Đỏ bừng vô cùng. Lữ Thiếu Khanh lập tức kỳ quái, ngươi thế nào? Phát sốt sao? Mặt thật là đỏ a. Ai cần ngươi lo? Gia Cát Huân đột nhiên gào thét, ngươi cút cho ta. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, cảm giác được có chút ủy khuất, quỷ hẹp hòi, không phải liền là không có. Bảo ngươi sao? Về phần tức giận như vậy sao? Gia Cát Huân không muốn nói chuyện, quay người muốn đi. Nàng không có cách nào ở chỗ này chờ đợi, trong lòng thẹn thùng như là núi lửa phun trào đồng. Dạng phun ra ngoài, để nàng vừa thẹn vừa giận. Trúng huyễn tượng, huyễn cảnh bên trong phát sinh sự tình, hiện tại nhớ tới, Gia Cát Huân chỉ muốn đi chết, ngươi muốn đi đâu? Lữ Thiếu Khanh hiếu kỳ hỏi. Gia Cát Huân lần nữa gầm thét, ai cần ngươi lo? Nha! Lữ Thiếu Khanh ồ một tiếng, sau đó từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một chiếc phi thuyền, trực tiếp liền đi. Gia Cát Huân quay đầu, thấy cảnh này lập tức muốn rách cả mí mắt, như là nhìn thấy cặn bã nam, hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Gia Cát Huân dẫn theo một hơi tiến lên, Lữ Thiếu Khanh dừng lại, ngạc nhiên nhìn qua Gia Cát Huân. Làm gì? Làm gì? Gia Cát Huân nổ, mới mở miệng, đầu tiên là phun miệng máu, sau đó mới gầm thét, ngươi muốn đi đâu? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào xa xôi sâu không, qua bên kia a, tìm về nhà đường. Ngươi đáng chết. Gia Cát Huân tiếp tục ác long gào thét, ngươi không có ý định chờ ta. Gia Cát Huân trong lòng thậm chí có chút hoảng, tại hư không nơi này, nàng thương thế như vậy, không có Lữ Thiếu Khanh hỗ trợ, nàng không chết ở hư không phong bạo bên trong cũng sẽ chết tại khác trong nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, lộ ra có mấy phần vô tội, ai cần ngươi lo. Phốc. Gia Cát Huân bị tức đến lại phun một nguồn máu, nàng tức giận đến toàn thân phát run. Cặn bã nam. Cầm thú. Hỗn đảng. Gia Cát Huân trong lòng bỗng nhiên có chút hối hận trước đây ảo cảnh thời điểm. Không có trước tiên đối cái kia huyễn tượng Lữ Thiếu Khanh xuất thủ. Trước đây hẳn là sớm xuất thủ, đánh chết hắn. Nhưng, ghê tởm, phốc. Lữ Thiếu Khanh thấy hải hùng khiếp vía, cẩn thận. Một chút a, đừng nôn nhiều như vậy, đừng đem chính mình nôn chết. Hỗn đảng. Gia Cát Huân bỗng nhiên cảm giác được có chút choáng đầu, không biết rõ là thổ huyết nhiều, vẫn là bị tức. Giận. Không thể tiếp tục như vậy. Tiếp tục như vậy chính mình không phải thổ huyết mà chết chính là khó thở mà chết. Gia Cát Huân cắn răng một cái, nhảy lên phi thuyền bên trên, trực tiếp ngồi xếp. Bằng xuống, đóng chặt ngũ giác, không tiếp tục để ý ngoại giới sự tình. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, chật chật cười một tiếng, không nói gì thêm, dựng lên phi thuyền hướng phía. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biên giới bàn nói tới. Cái kia phương hướng bay đi. Lữ Thiếu Khanh duỗi tay ra đến, chính nhìn xem tay, nói thầm, vừa liếc chút. Chật chật, phân thân dung hợp, sắc tố đen bị phân giải rồi sao? Sau đó, nhìn phía xa. Thâm thúy hắc ám, không nhìn thấy nửa điểm quang mang, thấp giọng tự nói, nơi đó đến cùng có cái gì đây? Lại có một loại tiếng về dục vọng. Nếu không phải phá bàn nói nơi đó khả năng có đường. Trở về. Đánh chết ta cũng không muốn đi. Lữ Thiếu Khanh sau đó lại quay đầu nhìn xem xếp bằng ở trên thuyền Gia Cát Huân, mang theo cấp thấp tu sĩ, chính là phiền phức. Nếu như không phải là vì chiếu cố Gia Cát Huân, cho Gia Cát Huân có chữa thương thời gian, Lữ Thiếu Khanh mới sẽ không ngồi thuyền. Hắn cảnh giới bây giờ, tự thân đi đường tốc độ so ngồi thuyền nhanh hơn không chỉ gấp trăm ngàn lần. Ai, cũng không biết rõ sư huynh đi nơi nào, sẽ không phải lại có kỳ ngộ gì đi. Chương 1824, muốn ngươi có ích lợi gì, Thiên Ngự Phong. Tiêu Y ngồi xổm ở lão dưới cây ngô. Đồng, đối cây ngô đồng nói, lão ngô, có biện pháp để cho ta đi tìm ta sư huynh sao? Tiêu Y dùng đầu gối chống đỡ cái cằm, lộ ra 10 phần phiền muộn lại nhàm chán. Không có hai vị sư huynh thời. Giang, cảm giác được thế giới này đã không có ý nghĩa. Ai nha, thật nhàm chán a, thật là, nhị sư huynh thế mà không mang theo ta, muốn cùng đại sư huynh cùng đi hư không? Làm gì? Bọn hắn muốn. Làm gì, bỏ xuống ta cái này tiểu sư muội, hai vị sư huynh lương tâm không thương sao? Hư không a, ta cũng chỉ là ở bên trong đợi qua một chút xíu thời gian, Tiêu Y trước mặt trên cành cây. Xuất hiện khuôn mặt, cây ngô đồng quát, tiểu nha đầu, ngươi có thể hay không đến nơi khác đi? Ngươi tốt nhau nhau, ngươi biết không biết rõ. Ngươi đã đi tới ta chỗ này ầm ĩ đã hơn 2 tháng. Ngươi không cần tu luyện sao? Cây ngô đồng phiền chết. Tiêu Y từ trở về còn kém không nhiều, mỗi ngày đến nó nơi này nhau nhau, nó muốn ngủ cái cảm giác đều không được. Thiên Ngự Phong gia hỏa đều. Là lắm lời sao? Ngươi có biện pháp sao? Tiêu Y nhìn qua gần trong gang tấc mặt, đưa tay tại cây ngô đồng lông mày trên rút một cái. A, không có lông mày. Làm gì? Cây ngô đồng muốn đánh. Ngươi khẳng định bị kia tiểu tử làm hư. Có biện pháp sao? Tiêu Y lần nữa hỏi. Không có. Ngươi làm ta là thần A. Cây ngô đồng tức giận cho Tiêu Y biểu diễn như thế nào tại trên cây. Mắt trợn trắng, chạy tới hư không đợi 100 năm. Luyện hư kỳ lại như thế nào? Tiểu nha đầu ngươi có thể cho bọn hắn lập cái mộ quần áo, ngày lễ ngày Tết bái tế một cái. Khi tiểu tử như vậy, ưa thích linh thạch, ngươi đốt thêm điểm cho hắn. Tiêu Y dùng tay đập một cái cây ngô đồng, chớ có nói hưu nói vượng, bọn hắn mới sẽ không có việc. Cắt. Cây ngô đồng biểu thị không tin. Co nhẹ cười lạnh một tiếng, vừa muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, đứng tại trên cây tiểu hắc đột nhiên mở to mắt. Tiểu Hắc biến trở về bản thể, ánh mắt trở nên đờ đẫn bắt đầu, một cổ không cách nào hình dung khí tức từ trên thân Tiểu Hắc xuất hiện. Tiểu Hắc, ngươi thế nào? Tiêu Y đứng lên, Tiểu Hắc không nói gì, há mồm phun một cái, một đạo ngọn lửa màu đen xông ra, trên không trung bốc cháy lên. Không gian bị đốt xuyên, hô hô hư không phong bạo từ bên trong gãy ra. Tiểu Hắc hai cánh khẽ vỗ bay vào. Tiểu Hắc. Tiêu Y vội vàng đánh ra một đạo truyền âm phù cho sư phụ, sau đó không nói hai lời đi theo vào. Các loại, ta cũng đi nhìn xem. Cây ngô đồng suy nghĩ sau một lát, cũng hóa hình thành một cái lão đầu, vèo một cái đi vào theo. Tiêu Y tiến vào hư không bên trong về. Sau, chung quanh hô hô thổi mạnh hư không phong bạo, như là một cái gió thế giới. Tiểu Hắc ngươi thế nào? Tiêu Y sau khi đi vào, phát hiện Tiểu Hắc đã biến thành tiểu nha đầu. Sư thúc, nơi này là... Nơi nào, ta sợ. Tiêu Y. Cây ngô đồng. Ngươi không biết rõ. Nhìn xem Tiểu Hắc lắc đầu, Tiêu Y vừa muốn hỏi chút gì, đột nhiên phát giác được chung quanh có chút không đồng dạng. A. Vẫn không nói gì, chung quanh gió lần nữa trở nên càng thêm mãnh liệt. Một cổ cường đại khí tức giáng lâm. Sau một khắc, Tiêu Y liền thấy được một cái vòng xoáy xuất hiện, giống như một cái phong bạo chi nhãn. Làm nhìn cẩn thận một điểm, sẽ phát hiện tại vòng xoáy bên trong trên thực tế là một đoàn trong suốt vật thể. Theo hắn xuất hiện, chung quanh khí tức trở nên âm lãnh. Đó là cái gì? Bên cạnh cây ngô đồng thì biến sắc, thấp giọng nói, hư không phong linh. Có thể ăn sao? Cây ngô đồng trên trán nổi lên gân xanh, ăn cái rắm. Rất nguy hiểm tồn tại, nơi này hư không phong bạo tất cả đều là nó điều khiển, đi nhanh lên. Không có bao nhiêu người biết rõ hư không phong linh, biết đến có lẽ đều đã chết. Cây ngô đồng hay là bởi vì sống liền, vừa lúc lại giữ lại bộ phận này ký ức mới biết rõ có loại này tồn tại. Hô! Chung quanh hư không phong bạo trở nên càng thêm cuồng bạo, lôi kéo lực lượng lớn hơn. Tiêu Y hiện tại bất quá là hóa thần 9 tầng. Cảnh giới, tại những lực lượng này lôi kéo phía dưới, cảm nhận được áp lực. Thân thể tự hồ bị vô số cái bàn tay hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng lôi kéo, thế muốn đem nàng xé thành mảnh. Nhỏ. Tiêu Y rút kiếm, nhìn ta. Tranh thủ thời gian chạy mới đúng. Cây ngô đồng quát to một tiếng, sau đó vung tay lên, bảo hộ lấy Tiêu Y hướng nơi xa trốn. Cây ngô đồng là luyện hư kỳ, ứng phó loại lực lượng này dư xài. Hắn biết rõ hư không phong linh đáng sợ, tại người ta sân nhà, đánh như thế nào. Nơi này không có linh khí, sớm muộn cũng sẽ bị tươi sống mài chết. Bị Tiêu Y ôm tiểu. Hắc lại đột nhiên phóng lên tận trời, một tiếng chim hót, khôi phục bản thể. Đen như mực lông vũ tựa hồ so với nơi này hắc ám càng thêm đen một phần. Tiểu Hắc thân hình biến lớn, một cổ cường đại khí tức từ trên người nàng khuếch tán. Tiêu Y kinh ngạc, luyện hư kỳ. Tiểu Hắc cái gì thời điểm đột phá? Cây ngô đồng khinh bỉ, nàng đã sớm đột phá, ngươi không biết không? Mỗi ngày làm bảo mẫu, đều không biết mình cổng nha đầu cảnh giới gì. Cây ngô đồng khinh bỉ xong Tiêu Y, nhịn không được oán trách, chim nhỏ muốn làm gì? Mau trốn mới đúng. Nàng sẽ không phải muốn giết hư không phong bạo a? Không được sao? Tiêu Y hỏi lại, mang trên mặt kiêu ngạo, cái này thế nhưng là nhà ta Tiểu Hắc, ta nhị sư huynh bảo bối nữ nhi, chỉ là hư không phong bạo, tính là gì? Chỉ là hư không phong bạo. Cây ngô đồng tức chết, vô tri tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì? Chưa thấy qua việc đời nha đầu. Còn có, khẩu khí này cùng cái kia hỗn đảng tiểu tử không có gì khác biệt. Tự đại, cuồng vọng, phách lối, không biết rõ trời cao đất rộng. Nơi xa, Tiểu Hắc vỗ cánh cao phi, thỏa thích bay lượn tại hư không bên trong. Hét lên một tiếng về sau, đột nhập hư không phong bạo bên trong. Vô số hư không phong bạo tại nàng cánh vỗ nhau nhau sụp đổ. Hô! Hư không phong linh nổi giận, trực tiếp hóa thành một đoàn cự hình phong bạo hướng phía Tiểu Hắc đánh tới. Đầy trời phong bạo phảng phất trở thành nó xúc tu, dương nanh múa vuốt, hung hăng đem Tiểu Hắc bao vây lại. Rất nhanh, Tiểu Hắc thân ảnh liền biến mất ở phong bạo bên trong. Tiêu Y Tâm lập tức nắm chặt bắt đầu, mà. Cây ngô đồng thì lắc đầu, nguy hiểm. Tiêu Y thúc giục cây ngô đồng, ngươi đừng chỉ nói chuyện a, tranh thủ thời gian ra tay giúp tiểu hắc a. Cây ngô đồng liếc mắt, ta không biết chiến đấu. Hắn là thần thụ, cho dù là luyện hư cảnh giới, cũng không am hiểu chiến đấu. Muốn ngươi tác dụng gì? Thông. Chương 1825, không đáng tin cậy nha đầu, cây ngô đồng tức chết, ngươi có thể hay. Không chớ học cái kia hỗn đảng tiểu tử nói chuyện. Thật là. Hỗn đảng tiểu tử ly khai, nhưng ngươi hỗn đảng này nha đầu ở bên người, để cho ta cảm giác được cái kia hỗn đảng tiểu tử cũng không có ly. Khai. Chim nhỏ lành ít dữ nhiều. Lời còn chưa dứt, tiểu hắc tiếng kêu to truyền đến. Tiểu hắc từ hư không trong gió lốc lao ra, thân mặt ngoài thân thể mang theo lửa cháy hừng hực. Ngọn lửa. Màu đen ở trên người nàng thiêu đốt, tựa như địa ngục chi chim. Nàng hai cánh vỗ, sau một khắc, chính là thao thiên hỏa diễm xuất hiện. Ngọn lửa màu đen, như là từ địa ngục xuất hiện hỏa diễm. Trong nháy mắt bày khắp phương viên mấy trăm dặm. Giống xúc tu đồng dạng hư không phong bạo tại ngọn lửa màu đen bao phủ phía dưới cháy hừng hực, trở thành một mảnh biển lửa. Hô! Hư không! Phong bạo cào đến càng thêm mãnh liệt, nhưng ở Tiêu Y cùng cây ngô đồng xem ra, là hư không phong linh đang phát ra kêu thảm. Như là phong bạo đoàn đồng dạng hư không phong linh rất nhanh liền lộ. Ra nó nguyên bản dáng vẻ, chung quanh hư không phong bạo đã tại ngọn lửa màu đen thiêu đốt hạ không ngừng tiêu tán sụp đổ. Cuối cùng chỉ để lại hư không phong linh một cái mẹ quá con côi người nhà. Chung quanh hư không phong bạo đã biến mất không còn tâm tích. Hư không phong bạo giãy giụa trong suốt thân thể, giống một cái gặp phải nguy hiểm con sứa giãy giụa lấy muốn chạy trốn. Tiểu hắc hét lên. Một tiếng, phát ra thanh âm non nớt, trốn chỗ nào? Đến ta trong nồi đến. Hai cánh chấn động, như diều hâu chụp mồi, lao thẳng tới hư không phong linh mà đi. Cây ngô đồng đau lòng nhức óc, tiếc. Hận không thôi, các ngươi đều bị tên hỗn đảng kia tiểu tử dạy hư mất. Tốt bao nhiêu nha đầu a, làm sao cả đám đều bị dạy hư mất đâu. Lòng người không cổ, thế phong nhật hạ. Thế giới này, xong đời. Tiểu hắc đuổi kịp hư không phong linh, một đôi lợi trảo như lưỡi dao đồng dạng đâm vào hư không phong linh trong thân thể. Hư không phong linh liều mạng giãy giụa, một cổ sợ hãi khí tức từ trên. Người nó khuếch tán. Tiểu hắc không để ý đến, ngọn lửa màu đen thuận lợi trảo lan tràn đến hư không phong linh trên thân. Rất nhanh, hư không phong linh đã mất đi giãy giụa. Tiểu hắc hóa về hình. Người, cười hì hì kéo lấy chạy về tới. Sư thúc, ngươi nhìn. Tiểu hắc muốn tìm đến mới lạ đồ chơi, dương dương đắc ý hướng về Tiêu Y khoe khoang. Hư không phong linh đã mất đi ý thức, như là một. Cái trong suốt con sứa, bên ngoài một tầng màng mỏng bao vây lấy, mà ở bên trong thì là tinh thuần vô cùng năng lượng. Một đoàn năng lượng, so với người hình tiểu hắc còn muốn lớn hơn gấp đôi. Tiêu Y cùng cây ngô đồng chăm chú nhìn nửa ngày, Tiêu Y chần chờ hỏi, chết rồi. Tiểu hắc cười hắc hắc, đưa tay một đào, từ phía trên đào ra một đoàn trong suốt, như là thạch đồng dạng đồ vật đưa cho. Tiêu Y, sư thúc, cho. Tiêu Y cảm giác được phía trên là vô cùng tinh thuần năng lượng, nhưng là nhìn xem cảm thấy có chút buồn nôn, đây là cái gì? Ăn a, ăn ngon. Tiểu hắc hắc hắc một ngụm. Nhét vào bên trong miệng, Tiêu Y cùng cây ngô đồng cảm giác được một cổ năng lượng bị tiểu hắc thôn phệ hấp thu, đồng thời tiểu hắc khí tức mạnh lên mấy phần. Tiêu Y nhìn qua cây ngô đồng, không. Phải nói không thể ăn sao? Cây ngô đồng che lấy cái trán, đã không lời nào để nói. Sư thúc, ngươi không muốn sao? Tiểu hắc rất tri kỷ hỏi. Tiêu Y lắc đầu, biểu thị không muốn, chủ yếu là nàng. Cảm thấy buồn nôn, nàng hỏi tiểu hắc, đi nơi nào tìm ngươi cha? Tiểu hắc lại nháy mắt, không biết rõ a, à, chính nàng đều không biết rõ làm sao tới nơi này, chỗ nào biết rõ đi tìm được Lữ Thiếu. Khanh. Tiêu Y choáng đầu, ngươi không muốn cố lấy ăn a? Chúng ta tới nơi này là tìm ngươi ba ba, cũng không phải ở chỗ này chơi. Cây ngô đồng phá, ngươi tới nơi này tìm bọn hắn mục đích còn. Không phải đi theo chơi. Tiểu hắc bên này hút trượt liền đem hư không phong linh tất cả đều nuốt vào trong bụng, khí tức tăng vọt một đoạn. Ăn uống no đủ tiểu hắc trở nên có chút buồn. ngủ. Nàng chủ yếu là dựa vào đi ngủ để tiêu hóa cùng tu luyện. Nàng lăn mình một cái, thuần thục nhảy đến cây ngô đồng trên cổ, ta ngủ một lát. Ông cây ngô đồng đầu, hô hô ngủ. Tiêu Y. Cây ngô đồng. Tiêu Y thở phì phì nói, không đáng tin cậy tiểu gia hỏa. Cây ngô đồng mười phần đồng ý, đúng, cùng tên hỗn đảng kia tiểu tử một cái dạng. Tiêu Y vội vàng nắm vuốt tiểu hắc. Khuôn mặt, đừng ngủ, ngươi nói cho ta làm sao tìm được ba ba của ngươi. Tiểu hắc chỉ vào một cái phương hướng, thụy nhãn mông lung, bên kia. Sau khi nói xong, trực tiếp nằm ngáy o o. Tỉnh, chớ ngủ trước a. Dù là Tiêu Y hai tay nắm vuốt khuôn mặt, lớn tiếng gào thét tiểu hắc cũng không có phản ứng. Ngược lại là cây ngô đồng chịu không được nàng ma âm rót vào tai, đừng. Hô, thông cảm một cái ta cái này lão gia hỏa. Ghê tởm. Tiêu Y xoa khuôn mặt của trong mình, cảm giác được rất bất đắc dĩ. Nhị sư huynh rõ ràng rất đáng tin cậy, vì cái gì sinh ra tiểu hắc như. Vậy không đáng tin cậy đâu. Nếu không, trở về. Cây ngô đồng nhìn xem tiểu hắc chỉ phương hướng, xa xôi lại hắc ám. Nhìn qua cũng làm người ta trong lòng rụt rè. Cho dù là cây ngô đồng loại. Này lão gia hỏa cũng cảm giác được sợ hãi trong lòng. Thôi đi, Tiêu Y mới không muốn trở về đây, nhất định phải tìm tới nhị sư huynh. Nói không chừng sư phụ hiện tại đã dẫn theo roi đan. Chờ ta mới không muốn nhanh như vậy liền trở về. Cây ngô đồng phiền muộn, ngươi nha đầu này thật không biết rõ trời cao đất rộng. Ngươi không biết rõ hư không rất nguy hiểm sao? Tiêu Y nghiêng mắt nhìn lấy cây ngô đồng, ngươi sợ. Nói nhảm, cây ngô đồng nhắc nhở lần nữa nói, nơi này không có linh lực, đối với ngươi ta đều không phải là một cái tốt địa phương. Đến thời điểm gặp lại hư không phong linh đâu. Trở về, ngoan ngoãn các loại hỗn đảng tiểu tử trở về không tốt. Tiêu Y lắc đầu, không tốt, rất nhàm chán. Ta mới không muốn đần độn ở trong nhà thủ nhà đây. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh nghĩ bỏ xuống ta đi tương thân tương ái, không cửa. Ta nhất định phải đi theo. Đèn điện gan ta bình tĩnh. Mà lại, Tiêu Y nhìn qua cây ngô đồng, ngươi có thế cảm. Thụ được đường trở về sao? Có ý tứ gì? Cây ngô đồng cảm thụ một cái, sắc mặt lập tức thay đổi, chuyện gì xảy ra? Hắn cảm giác không chịu được trở về tọa độ, nói cách khác, bọn hắn tại hư không? Nơi này lạc đường. Tiêu Y lắc đầu, không biết rõ, hiện tại tiểu hắc ngủ thiếp đi, hỏi nàng cũng vô dụng. Cho nên, chúng ta không có lựa chọn nào khác, lên đường đi. Sau đó cây ngô đồng chú ý. Tới Tiêu Y nhìn lấy mình, làm gì? Tiêu Y lúc này cười lấy lòng, ngô đồng thụ gia gia, ngươi như thế già, nhất định rất lợi hại, ngươi dẫn ta đi đi. Cây ngô đồng tức chết, cái này tiểu nha đầu. Cũng định đem hắn làm thú cưỡi, để hắn mang theo đi đường. Đừng, ta không muốn chết. Ngô đồng thụ gia gia. Tiêu Y một bán manh, cây ngô đồng luân hãm, ta mẹ nó trước kia nhất định là hủy. Diệt thế giới, không phải thế nào lại gặp các ngươi. Đi thôi, chương 1826, gặp được kế ngôn, cây ngô đồng mặc dù nói sức chiến đấu không được, nhưng tốc độ vẫn là rất nhanh. Thân là thần. Thụ, trên chân công phu không được, dễ dàng bị người lột da. Cây ngô đồng mang theo Tiêu Y tại hư không nơi này thật nhanh vội vàng đường. Thường thường một bước phóng ra liền vượt qua ức vạn dặm. Cây ngô đồng đi đường kinh nghiệm lão đạo, khứu giác nhạy cảm, trên đường đi gặp được hư hư thực thực gặp nguy hiểm địa phương hắn đều trước tiên tránh đi, tình nguyện đường vòng, dùng nhiều điểm. Thời gian cũng không muốn bay thẳng đi qua. Cũng không biết rõ đi bao xa, thời gian dần trôi qua, Tiêu Y phát giác được có điểm gì là lạ. A, làm sao hư không phong linh nhiều hơn? Ngay từ đầu, bọn hắn gặp phải hư không phong linh không nhiều. Có hư không phong linh tồn tại địa phương, thì sẽ hình thành một cái cự hình phong bạo đoàn. Có ngàn vạn dặm, cũng có ức vạn dặm, bất quá trên. Đường đi đụng phải cũng không nhiều. Cây ngô đồng cũng là vòng quanh đường đi. Nhưng là hiện tại, thường thường đi chưa được mấy bước liền sẽ đụng phải một cái, thậm chí mấy cái hư không phong linh. Hình thành phong bạo đoàn. Tiểu nha đầu, còn muốn tiếp tục đi lên phía trước. Cây ngô đồng đã cảm nhận được áp lực. Hơi không cẩn thận dễ dàng bị phát hiện. nơi này hư không phong linh hình thành. Phong bạo phạm vi không tính lớn, cũng liền trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm. Nhưng không chịu nổi bọn chúng nhiều, giữa bọn chúng không có bao nhiêu khe hở cung cấp cây ngô đồng xuyên qua. Đi a, vì. Cái gì không đi? Tiêu Y lúc này đã là hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể ra roi thúc ngựa tiến lên, nhìn xem tại hư không phong linh về sau có cái gì. Ngươi không hiếu kỳ sao? Nhiều như vậy hư. Không phong linh tụ tập ở chỗ này, nhất định là cái gì trọng yếu địa phương. Không chừng, đại sư huynh cùng nhị sư huynh liền tại bên trong. Cây ngô đồng biểu môi, nói đùa, bọn hắn tới nơi này. Cũng không dám trêu chọc hư không phong linh. Nhiều như vậy hư không phong linh, cùng nhau tiến lên, không cần biết ngươi là cái gì thiên tài cao thủ, hết thảy đánh chết. Cây ngô đồng không có. Biện pháp, đến đều đi tới nơi này, chỉ có thể tiếp tục đường vòng. Nhưng mà vòng quanh, cây ngô đồng quấn bất động, phía trước không qua được. Tiêu Y ngẩng đầu nhìn lại, mấy cái. Phong bạo đoàn chậm rãi chuyển động. Từng tầng, như là tay cầm tay đồng dạng. Đứng ở chỗ này, chung quanh hư không phong bạo hô hô thổi mạnh, để nàng cái này hóa thần kỳ cảm nhận được áp. Lực lớn lao. Không vòng qua được đi a. Tiêu Y có chút thất vọng. Cây ngô đồng chỉ phía trước, chính ngươi nhìn, làm sao quấn. Tại càng xa xôi địa phương cũng có hư không phong linh hình. Thành phong bạo đoàn. Liếc nhìn lại, không nhìn thấy cuối cùng, giống như là một đầu tuyệt lộ. Tiêu Y rất bất đắc dĩ, vụng trộm lẻn qua đi cái gì không được. Về phần cưỡng ép vượt qua, Tiêu Y không. Có ý nghĩ này. Không có thực lực, xông vào, chờ lấy bị làm chết ở chỗ này đi. Ai, nếu là hai vị sư huynh ở chỗ này liền tốt. Đại sư huynh sẽ trực tiếp xuyên qua, nhị sư huynh nha, khẳng định. Cũng sẽ nghĩ đến các biện pháp đi qua. Cây ngô đồng khinh bỉ, suy nghĩ nhiều. Tại loại này địa phương, bọn hắn cũng không dám xông vào, đừng tưởng rằng hư không phong linh dễ khi dễ. Bọn. Chúng xem như trong hư không nguyên trụ sinh vật, lai lịch bí ẩn, nơi này là bọn chúng sân nhà, không người nào dám tại hư không nơi này khiêu chiến bọn hắn. Nhưng mà. Cây ngô đồng vừa mới nói. Xong, một vòng kiếm quang từ Tiêu Y bọn hắn phía sau nơi xa đánh tới. Kiếm quang tại hắc ám bên trong là bắt mắt như vậy, giống như khai thiên tích địa. Ầm ầm. Tại Tiêu Y cùng cây ngô đồng. Trước mắt mấy cái phong bạo đoàn trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Hô. Chung quanh hư không phong bạo đột nhiên bộc phát, hô hô hướng phía nơi xa dũng mãnh lao. Tới. Chung quanh không có bị đánh đến hư không phong linh tựa hồ bị đánh thức, lập tức từng cái hướng phía nơi xa di động. Vô số phong bạo tụ tập ở chỗ này, Tiêu Y cùng cây ngô đồng lập tức cảm. Nhận được áp lực vô tận. Hỏng bét. Cây ngô đồng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn hắn cũng bị phong bạo bao phủ đi vào. Ngay tại cây ngô đồng chuẩn bị mang theo Tiêu Y chạy trốn trực tiếp. Lại là một vòng kiếm quang từ đằng xa đánh tới. Ầm ầm. Những cái kia vừa mới nghĩ động hư không phong linh lần nữa bị đánh thành hai nửa, ầm ầm bạo tạc bên tai không dứt. Một đạo thân ảnh màu trắng từ đằng xa bồng bềnh mà tới. Đại sư huynh. Tiêu Y kích động hô hào. Cây ngô đồng cũng là đần độn nhìn xem Kế Ngôn, tựa như kiếm thần hạ phàm, vô địch tại thế. Quả nhiên, đây mới là hắn hẳn. Là đi theo người. Mà không phải tên hỗn đảng kia gia hỏa. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kế Ngôn đối với đột nhiên xuất hiện ở đây Tiêu Y cảm giác được rất kinh ngạc. Hắc hắc, Tiêu Y cười hắc. Hắc một cái, đem nồi chụp tại tiểu hắc trên đầu, là tiểu hắc mang chúng ta tiến đến. Kế Ngôn tự nhiên không tin, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Y, một chút thời gian không thấy, còn học. Được nói láo. Tiêu Y vội vàng kéo một cái chứng nhân, cây ngô đồng biểu thị Tiêu Y nói đúng. Đích thật là cái này chim nhỏ mang chúng ta tới. Kế Ngôn nhìn chằm chằm ghé vào cây ngô đồng trên. Cổ nằm ngáy o o tiểu hắc, không nói gì thêm. Tiểu hắc lai lịch bí ẩn, có chức năng này cũng khó nói. Tiêu Y thấy thế, vội vàng nói sang chuyện khác, nhị sư huynh đâu? Không biết rõ. Kế Ngôn. Lắc đầu, ta cùng hắn đi rời ra. Mặc dù là đi rời ra, nhưng Kế Ngôn đối Lữ Thiếu Khanh không có nửa điểm lo lắng. Tựa như Lữ Thiếu Khanh không có lo lắng hắn đồng dạng. Ầm ầm. Chung quanh hư không phong bạo tiếp tục đánh tới, có thể thấy được nơi xa rất nhiều phong bạo đoàn hướng phía bọn hắn nơi này di động. Vô số phong bạo thành xúc tu nanh vuốt, dương nanh múa vuốt hướng phía bọn. Hắn đánh tới. Hư không phong bạo tản ra âm lãnh khí tức, để không gian chung quanh tựa như kết băng, khiến nhân linh hồn đều đang run rẩy. Kế Ngôn chú ý tới đây hết thảy, đối Tiêu Y cùng Cây Ngô. Đồng nói, đi thôi. Đi nơi nào? Tiêu Y nhãn tình sáng lên, nàng liền ưa thích loại này mạo hiểm. Đi tìm nhị sư huynh sao? Kế Ngôn ở phía trước mở đường, đi phía trước nhìn xem, ta cảm giác được bên kia có đồ vật đang triệu hoán ta. Tiêu Y cùng Cây Ngô đồng cùng sau lưng Kế Ngôn, đã đạt tới hợp thể kỳ Kế Ngôn, một thân thực lực cường đại đến không có bằng hữu. Tại Tiêu Y cùng Cây Ngô đồng trong mắt khó chơi, hư không phong linh không có một cái nào có thể khiêng đến hạ Kế Ngôn một kiếm. Mặc dù phía trước có lấy cái này đến cái khác hư không phong linh, nhưng chúng nó ngăn cản không được Kế Ngôn bước chân. Cứ như vậy, Tiêu Y cùng Cây Ngô đồng đi theo Kế Ngôn một đường giết đi qua, cũng không biết rõ qua bao lâu, bỗng nhiên Tiêu Y hai người cảm giác được hai mắt tỏa sáng. Phía trước, có quang mang chiếu rọi mà tới. Chương 1827, một cái thế giới mới, quang mang nhu hòa, từ xa xôi địa phương chiếu rọi mà tới. Tiêu Y ngẩng đầu nhìn lại, ở phía xa, xuất hiện một khối đại lục phía trên có chút sáng lên, xa xa nhìn lại, giống như một cái lồng đem đại lục che đậy bắt đầu. Tại quang mang chỗ chiếu rọi đến địa phương, không có hư không phong linh tồn tại, cũng không có nửa điểm hư không phong bạo tồn tại. Tiêu Y nhịn không được quay đầu, mà tại sau lưng, quang mang cùng hắc ám kinh vị rõ ràng. Ở sau lưng nàng thì là từng đoàn hư không phong linh hình thành hư không phong bạo, nơi này có ánh sáng địa phương là bọn chúng cấm địa, bọn chúng kính sợ không tiến, không dám vượt qua nửa bước lôi trì. Tiêu Y nhịn không được hỏi bên cạnh Cây Ngô Đồng, nơi đó là cái gì địa phương? Cây Ngô Đồng cũng là đần độn nhìn qua xa xa kia phiến đại lục. Miệng hắn khẽ nhếch, lắc đầu, ta cũng không biết rõ. Tiêu Y khinh bỉ, vậy ngươi còn không biết xấu hổ nói mình sống thật lâu, cái gì đều biết rõ. Cây Ngô Đồng muốn phản bác, nhưng lại bất lực phản bác. Cuối cùng hắn thở phì phì nói, ngươi bị tên hỗn đảng kia tiểu tử dậy hư mất. Ta sống đến lâu, ta nên biết rõ hết thảy tất cả sao? Ta lại không có tới qua nơi này. Ta không biết không phải là rất bình thường sao? Thế giới như thế lớn, ai dám nói? Toàn bộ đều biết rõ. Tiêu Y khinh bỉ xong Cây Ngô Đồng về sau, chạy tới hỏi Kế Ngôn, đại sư huynh, ngươi nói bên trong có đồ vật đang triệu hoán ngươi sao? Kế Ngôn gật đầu, đi qua nhìn một chút. Cây Ngô Đồng nhịn không được nhắc nhở một câu, xem chừng gặp nguy hiểm. Nơi này đột nhiên xuất hiện một khối đại lục, hơn nữa còn phát ra ánh sáng. Cùng nơi này đen như mực không ánh sáng, hư không tạo thành tươi sáng so sánh, không có nguy hiểm, đánh chết Cây Ngô Đồng cũng không tin. Đương nhiên, nếu như là Lữ Thiếu Khanh, Cây Ngô Đồng cảm thấy mình nhất định sẽ không mở miệng nhắc nhở. Kế Ngôn mỉm cười, nhàn nhạt nói, ta cũng muốn kiến thức một chút có cái gì nguy hiểm. Sau khi nói xong, một bước vượt qua, Tiêu Y hai cái vội vàng đuổi theo. Mặc dù nhìn xem rất gần, bỏ ra bọn hắn không ít thời gian mới đến. Tới gần về sau, đại lục mặt ngoài hoàn toàn chính xác có một tầng giống bình chướng đồng dạng màn mỏng bao phủ. Kế Ngôn không do dự, một bước vượt qua, màn mỏng không có bất kỳ trở ngại, Kế Ngôn bọn hắn nhẹ nhõm bước vào nơi này. Nhưng mà ba người vừa bước vào nơi này, bọn hắn liền nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. A! À, ba người kinh hãi, thử nghiệm phi hành, nhưng mà không có bất kỳ tác dụng gì. Ở chỗ này, trong cơ thể của bọn họ linh lực biến mất, tu luyện pháp thuật không dùng được. Bước vào nơi này, bọn hắn phản phất trở thành phàm nhân. Bất quá, bọn hắn đến cùng là tu sĩ, mặc dù không cách nào phi hành, nhưng thân thể bản năng vẫn còn ở đó. Cuối cùng ba người cũng là vững vàng rơi xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Y sắc mặt trắng bệch, một trái tim sắp nhảy ra, bịch bịch cảm giác, đây là tu luyện về sau lần thứ nhất xuất hiện loại cảm giác này. Sau đó, nàng kiểm tra một cái thể nội, phát hiện thể nội linh khí đã sớm biến mất không còn tâm tích. Nàng giống như biến trở về phàm nhân. Bất quá Tiêu Y không có sợ hãi, càng thêm không có kinh hoảng, bởi vì bên người nàng có đại sư huynh tại. Kế Ngôn thử nghiệm thần thức khuếch tán, nhưng là rất nhanh liền nhíu mày. Nơi này không tồn tại thời gian, không tồn tại quy tắc, giống như một cái độc lập thế giới. Tiêu Y giật mình, Cây Ngô Đồng cũng là trừng to mắt. Hắn cảm thụ một cái, hoàn toàn chính xác, ở chỗ này không có thời gian lưu động, đồng thời không tồn tại bất kỳ quy tắc. Nói cách khác, nếu như một người ở chỗ này, hắn có thể làm được vĩnh sinh không chết. Mà lại, càng nguy hiểm hơn một điểm là một cái độc lập thế giới hoàn toàn mới. Bọn hắn ở bên ngoài sở học hết thảy ở chỗ này đều vô dụng. Không có linh lực, không có pháp thuật, không có mang kiếm quyết, pháp khí cũng dùng không lên. Bọn hắn trong thế giới này trở thành một phàm nhân. Cây Ngô Đồng nhịn không được ngẩng đầu nhìn, tại quang mang đằng sau thì là hắc ám, nơi này hoàn toàn chính xác thật là hư không. Theo như đồn đại hoang tàn vắng vẻ, hoàn toàn tĩnh mịch hư không. Vì sao lại xuất hiện dạng này địa phương? Cây Ngô Đồng sống lâu như vậy, hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình giống đồ nhà quê, chưa thấy qua cái gì việc đời. Một cái độc lập thế giới, cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn không đồng dạng thế giới, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Muốn đi ra ngoài sao? Cây Ngô Đồng nhịn không được hỏi. Sau đó hắn đánh giá một cái sau lưng bọn hắn là một chỗ vách đá, coi như muốn ra ngoài, bọn hắn cũng phải leo đi lên mới có thể rời đi nơi này. Cây Ngô Đồng là hy vọng rời đi nơi này, quá quỷ dị. Một cái độc lập thế giới, bọn hắn ở chỗ này có thể nói được là tay trói gà không chặt, vạn nhất gặp phải nguy hiểm. Bọn hắn thật gọi mỗi ngày không nên, hãm địa mất linh. Ra ngoài làm gì? Kế Ngôn cùng Tiêu Y trăm miệng một lời. Đây là một cái thế giới hoàn toàn mới, đến nơi này, không thăm dò một phen, liền xem như Kế Ngôn đều sẽ cảm giác đến tiếc nuối. Huống chi, biết rõ gặp nguy hiểm liền lui bước, đây không phải là Kế Ngôn phong cách. Về phần Tiêu Y, này lại đã kích động toàn thân run rẩy. Thế giới hoàn toàn mới a, đến thời điểm nói ra, lần có mặt mũi. Dạng này địa phương, làm sao có thể đây là nhìn thoáng qua liền rút đi đâu. Cây Ngô Đồng đập một cái trán, không cứu nổi. Quả nhiên là sư huynh muội. Các ngươi liền không sợ gặp nguy hiểm sao? Cây Ngô Đồng râu ria đều đang run rẩy. Hắn hối hận, hối hận đi theo chạy tới loại này địa phương, quá nguy hiểm. Cây Ngô Đồng 100 cái không ủng hộ tại loại này xa lạ địa phương mạo hiểm. Hắn có thể sống lâu như vậy, tất cả đều là cẩn thận xem chừng, tuyệt đối không bởi vì tò mò mà đi tham gia náo nhiệt. Mạo hiểm cái từ ngữ này đã cùng hắn niên thiếu sợi rễ cùng một chỗ biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong. Cây Ngô Đồng hận không thể lập tức rời đi nơi này. Tiêu Y tràn đầy tự tin đối Cây Ngô Đồng nói, yên tâm đi, có đại sư huynh tại, không có việc gì. Vô luận là Kế Ngôn, vẫn là Lữ Thiếu Khanh, chưa từng có để Tiêu Y thất vọng qua. Hai người bọn họ tại Tiêu Y trong suy nghĩ song song thứ nhất là tuyệt đối, cao nữa là lập trụ. Đi theo hai người bọn họ, Tiêu Y chưa hề không lo lắng sẽ có nguy hiểm. Cây Ngô Đồng nghĩ từ trên người chính mình xuất ra một cái nhánh cây đến rút Tiêu Y, để nàng nhìn rõ ràng hiện thực. Hiện tại tất cả mọi người là phàm nhân rồi, ta đều có thể cùng ngươi đại sư huynh đánh một trận, nói không chừng còn có thể đánh thắng hắn. Gặp phải nguy hiểm, ngươi đại sư huynh có thế có tác dụng gì? Cây Ngô Đồng nhìn về phía Kế Ngôn, nghĩ đến khuyên mấy câu nữa, Kế Ngôn lại dẫn đầu đi lên phía trước, đi thôi. Chương 1828, không muốn chọc giận nó, Kế Ngôn ở phía trước dẫn đường, thân thể thẳng tắp, ánh mắt sắc bén dò xét bốn phương, cả người tản mát ra một cổ nhuệ khí. Tiêu Y đi ở chính giữa, cười hì hì đánh giá chung quanh, tựa như khe núi một cái hoạt bát tiểu tinh linh. Cây Ngô Đồng sầu mi khổ kiểm đi ở phía sau, trên cổ còn nâng một cái nằm ngáy o o tiểu hắc. Cây Ngô Đồng u oán không thôi, nhìn chung quanh, chỉ sợ nửa đường sẽ nhảy ra một cái mảnh thú đem bọn hắn nuốt trọn. Cự ly xa, đã không cách nào xuyên thấu qua màn mỏng bình chướng nhìn thấy phía ngoài hư không. Đầu cao nữa là không phía trên, ánh sáng dịu dịu đang dập dờn, như là mặt nước gợn sóng, rất là hùng vĩ. Trên thực tế kia là từng cái hô hô nhỏ vòng xoáy tại xoay quanh. Cây ngô đồng nhìn xem những cái kia đón gió phiêu đãng vòng xoáy, trong lòng nhịn không được suy đoán, hẳn là nơi này chính là hư không phong linh đản sinh chi địa. Bất quá cái này cũng chỉ là suy đoán của hắn. Hắn nhìn một chút phía trước Kế Ngôn cùng Tiêu Y, trong lòng thở dài, không có người cùng hắn thảo luận. Cây ngô đồng tiếp tục quan sát đến chung quanh, nơi này thực vật không tính rậm rạp, cũng không cao lắm, cành lá thưa thớt, tương đối phân tán. Vô luận là cây cối vẫn là hoa cỏ, cây ngô đồng cũng chưa từng thấy sinh trưởng ở chỗ này, không tính rậm rạp, vô luận là cây cối vẫn là cỏ dại mặt ngoài nhan sắc là màu xám, không phải cái gì màu xanh biếc, cho nên cũng nói không nổi cái gì sinh cơ bừng bừng. Mặt đất cũng là màu xám, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Cây ngô đồng cũng là thực vật, vẫn là một cái cây cối vòng tuổi lít nha lít nhít, vô số pháp tính ra rõ ràng vòng tuổi. Hắn cũng nếm thử một cái cắm rễ đi vào, nhưng lại phát hiện nơi này thổ địa không thích hợp hắn. Hắn có loại cảm giác, nếu là hắn dám ở chỗ này cắm rễ, cuối cùng sẽ trở thành thế giới này dinh dưỡng quỷ dị. Cây ngô đồng trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Thế giới này, rất quỷ dị. Đột nhiên, chung quanh gió nổi lên. Trước mặt Kế Ngôn ngừng bước chân. Cây ngô đồng ngạc nhiên, còn chưa kịp hỏi cái gì, đột nhiên một cổ nguy hiểm khí tức truyền đến, cây ngô đồng trong lòng sợ hãi. Có, gặp nguy hiểm. Dưới cây ngô đồng ý thức lớn tiếng nhắc. Nhở, theo hắn rơi xuống, một cái bọn hắn gặp qua tồn tại xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Không có ngũ quan, không có tứ chi, mặt ngoài đang ngọ ngoại hư không phong linh xuất hiện. Mà cùng bọn hắn trước đó thấy qua có chút không đồng dạng, trước mắt cái này hư không phong linh không phải trong suốt, mà là mang theo màu xám, giống một đoàn màu xám thạch. Chung quanh nổi lên phong đái lấy âm lạnh, hô hô thổi. Cây ngô đồng cảm giác được thân thể rét run, trong thế giới này, hắn cảm thấy rét lạnh. Một cái sống không biết rõ bao lâu thần thụ cảm nhận được rét lạnh. Hư không phong linh ngọ ngoại, giống một đoàn thạch nổi bồng bềnh giữa không trung, mặc dù không có con mắt, nhưng lại để cây ngô đồng cảm thấy mình bị nhìn chòng chọc vào. Hắn cảm thấy mình giống như một cái bị một đầu lão hổ để mắt tới bé thỏ trắng. Xong đời. Thế giới này quỷ dị, không đồng dạng quy tắc, đối với kẻ ngoại lai 10 phần không hữu hảo. Mà hư không phong linh rõ ràng là nơi này bản địa thổ dân. Nguy hiểm không cần nói cũng biết. Bất quá, hư không phong linh tự hồ cũng đang nghi ngờ hiếu kỳ trước mắt mấy người là cái gì. Song phương cứ như vậy tương đối mà đứng, tạm thời duy trì một cái vi diệu cân bằng. Cây ngô đồng nhìn thấy về sau, nhịn không được thấp giọng nói, chúng ta có thể thử nghiệm chậm rãi lui lại, không muốn chọc giận nó. Bọn hắn đối hư không phong linh hiểu rõ không nhiều, ở chỗ này cùng hư không phong linh lên xung đột tuyệt đối không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Nhưng mà, cây ngô đồng giọng điệu cứng rắn nói xong, liền nghe đến keng một tiếng. Kế Ngôn đã đem vác tại trên lưng Vô Khâu kiếm rút ra. Ta. Cây ngô đồng rất gian nan mới nhịn xuống muốn bạo thô xúc động. Cái gì cẩu thí lăng hiện tiêu phái thiên ngự phong đệ tử, đều nghe không hiểu tiếng người đúng không? Tuyệt không tôn trọng ta cái này lão nhân gia. Lời ta nói không có một người nghe đúng không? Hết thảy, đều do tên hỗn đản kia tiểu tử. Khẳng định là hắn mang xấu đầu. Hồ đồ. Cây ngô đồng nhịn không được che lấy cái trán thấp giọng rên rỉ. Đối phương không có trước động thủ, ngươi tại sao phải rút kiếm đâu? Đây không phải là thỏa thỏa chọc giận đối phương sao? Tiêu Y liền nói, thôi đi, ta đại sư huynh làm việc tự có hắn đạo lý. Cây ngô đồng không dám phun Kế Ngôn, nhưng dám phun Tiêu Y, ngươi ngốc sao? Dưới loại cục diện này, còn rút kiếm, là ngại. Chính mình chết được không đủ nhanh à? Dùng đầu óc ngươi ngẫm lại cũng biết rõ nên làm như thế nào. Quả nhiên, Kế Ngôn rút kiếm cử động chọc giận hư không phong linh. Chung quanh thổi mạnh âm. Phong hô một cái, hội tụ vào một chỗ hình thành một cổ phong bạo lao thẳng tới Kế Ngôn mà đi. Kế Ngôn vô luận là linh lực pháp thuật, vẫn là kiếm ý kiếm chiêu đều không sử ra được. Liền liền vô. Khâu kiếm cũng đã mất đi phong mang, tại trong tay hắn chỉ có thể nói như là một cây gậy gỗ. Phong bạo đánh tới, Kế Ngôn chỉ có thể giơ trường kiếm lên ngăn cản. Bành. Lực lượng cường đại trực. Tiếp đem Kế Ngôn tung bay, trùng điệp tiến vào xa xa trong rừng cây. Xuyên thấu qua thưa thớt cây cối, có thể nhìn thấy Kế Ngôn chật vật, nhưng là Kế Ngôn quẳng xuống đất về sau, rất nhanh liền đứng. Lên. Mặc dù bị thương nhẹ, nhưng là ánh mắt nhưng như cũ sáng tỏ, trên người sắc bén chi khí không giảm. Thể nội đấu chí không ngừng kéo lên. Lại đến. Kế Ngôn quát to một tiếng, từ đằng xa xông. Lại. Như là một cái phàm nhân sĩ binh, độc thân một người thẳng hướng thiên quân vạn mã. Hắn giống phàm nhân, nhưng trên người tán phát ra chiến ý lại là như vậy nóng bỏng, sục sôi. Để chung quanh. Hô hô thổi mạnh gió đều dừng lại một lát. Ai? Cây Ngô Đồng nhìn thấy Kế Ngôn như thế, nhịn không được hít một hơi, thế vô song thiên tài. Nhưng là, không hiểu được biến báo. Tại người ta địa. Bàn bên trên, liền không thể điệu thấp một chút sao. Nhìn thấy địch nhân liền trực tiếp hai kiếm xuất thủ, đây là lỗ mãng. Thiên tài, chỉ có người sống mới có thể xưng là thiên tài. Tiêu Y Không. Vui, ngươi lão gia hỏa có thể hay không đừng ở chỗ này truyền bá phụ năng lượng. Ngươi liền không thể nói câu ta đại sư huynh lời hữu ích. Ta cũng muốn a. Cây Ngô Đồng giống đem đầu nhất. Đến làm một điểm, bất quá có tiểu hắc tại, hắn rất khó cứng cổ, nhưng là ngữ khí vẫn là như thế, chúng ta đều như vậy trạng thái, như thế nào đánh thắng được đối phương. Vừa mới dứt lời, Kế Ngôn lại một lần bị phong bạo tung bay, hắn đã bị đánh bay mấy lần, vết thương trên người một lần so một lần nhiều, nhìn, Cây Ngô Đồng chỉ vào Kế Ngôn nói, hắn đây không phải là lỗ mãng là. Cái gì? Đối phó địch nhân, không phải dựa vào một bầu nhiệt huyết liền có thể đánh thắng được, muốn biến báo. Tiếp tục như vậy nữa, sẽ bị đánh chết. Hư không phong linh nhìn thấy chính mình mấy. Lần cũng không có đem Kế Ngôn đánh chết, tự hồ cũng nổi giận, chung quanh gió đang gào thét âm thanh lớn hơn. Nó chuyển động, lao thẳng tới Kế Ngôn mà đi. Theo nó đập ra, chung quanh nó cấp tốc. Tạo thành một cái phong bạo đoàn. Những nơi đi qua, mặt đất hoa đá một toàn bộ bị xoắn nát, uy lực kinh người. Xong đời. Cây Ngô Đồng sắc mặt trắng bệch, muốn xoay người chạy, nhưng vào đúng lúc. Này, một cổ kiếm ý phóng lên tận trời, chương 1829, chặt đứt quy tắc chính là. Ken. Kim thiết vang lên tiếng vang triệt thiên địa, phong mang kiếm ý như là phong bạo đồng dạng hướng về chu vi. Khuếch tán. Phong mang khí tức như muốn hủy diệt thế giới này đồng dạng. Cây Ngô Đồng tê cả da đầu, phong mang khí tức đánh tới, để hắn cảm thấy có loại ảo giác, có người cầm cái cưa tại đốn. Củi, tại các thân thể của hắn. Chung quanh cây cối hoa cỏ, tảng đá bùn đất, tại cổ kiếm ý này xung kích phía dưới trong nháy mắt hóa thành vỡ nát. Phương viên cây cối đồng loạt ngã xuống, nhấc lên. Cuồn cuộn bụi mù. Cùng một chỗ bị giảo sát còn có nhào về phía Kế Ngôn hư không phong linh. Kiếm vô hình ý xẹt qua, to lớn phong bạo đoàn lập tức dừng ở tại chỗ. Liền liền gió, cũng đình chỉ. Chậm rãi, mấy hơi thở đi qua, phong bạo đoàn tiêu tán, như là thạch đồng dạng hư không phong linh lộ ra bản thể cũng đang chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất, một tia không lưu. Tiêu tán tại ở giữa bầu trời. Kế Ngôn cầm trong tay trường kiếm đứng trên mặt đất, bạch y theo gió mà động, như thiên thần hạ phàm, vô địch tại thế. Cái này, cái này. Cây Ngô Đồng hù. Chết, đặt mông ngồi dưới đất, hoảng sợ không thôi. Đây là cái gì thao tác? Thế giới này cùng thế giới bên ngoài không đồng dạng, vì cái gì Kế Ngôn còn có thể sử xuất kiếm ý? Yêu nghiệt a. Cây Ngô. Đồng nhìn xem Kế Ngôn ánh mắt tràn ngập chấn kinh, thậm chí đã bắt đầu sinh ra sùng bái. Sống lâu như vậy, thấy qua vô số thiên tài, nhưng giống Kế Ngôn dạng này thiên tài, hắn còn là lần đầu tiên. Gặp. Quả nhiên, dạng này thiên tài mới là chính mình đáng giá đi theo người. Tiêu Y bên này mặc dù cũng tại sợ hãi thán phục, nhưng không có giống cây ngô đồng như thế chấn kinh. Đây chính là chính mình đại sư huynh. Chưa từng có cái gì có thể trở ngại hắn. Đối mặt bất kỳ khó khăn, hắn đều là tiến lên, chưa từng lui lại. Kế Ngôn thu kiếm, lăng không mà quay về, rơi xuống bên cạnh hai người, nhàn nhạt mở miệng, đi thôi. Đại sư huynh, đại sư huynh. Tiêu Y bên này hóa thành hiếu kỳ bảo bảo, ghé vào Kế Ngôn bên người, hỏi, ngươi làm như thế nào? Kế Ngôn nhìn phía trước, thuận miệng đáp, thế giới này mặc dù không có quy tắc, nhưng không có quy tắc cũng chính là quy tắc, chặt đứt là được. Nha! Tiêu Y nghe được cái hiểu cái không, ồ một tiếng, lại hỏi, khó sao? Kế Ngôn nhìn nàng một cái, ngươi cố gắng một điểm là được rồi. Hắc hắc! Tiêu Y giống như đạt được khen ngợi, giống như đã giống như Kế Ngôn, lúc này kiêu ngạo cười hắc hắc bắt đầu. Bên cạnh cây, Ngô Đồng im lặng. Ngươi nghe một chút, đây là người nói sao? Đây là người bình thường có thể làm được đến sao? Cố gắng một điểm là được rồi. Cái này cùng cố gắng có quan hệ sao? Thế giới này cố gắng biển người đi. Tu luyện hạng người, chính thành người đều là cố gắng, không phải như thế nào đi được xuống dưới. Nhưng là, tu luyện, chỉ dựa vào cố gắng liền hữu dụng không? Nếu là cố gắng hữu dụng, còn muốn thiên phú làm gì? Hơn nữa còn không là bình thường thiên phú, cần tuyệt đỉnh thiên phú mới có thể làm đến điểm này. Chặt đứt quy tắc. Ngươi để một vị đại thừa kỳ đến cũng không dám. Vỗ ngực nói loại lời này. Quả nhiên là ta hẳn là đi theo người, nói chuyện chính là như thế sâu. Cây Ngô Đồng nhịn không được hỏi Kế Ngôn, công tử, ngươi khôi phục toàn bộ thực lực. Kế Ngôn ý. Tứ hắn minh bạch. Thế giới này sở dĩ không có quy tắc, là bởi vì ngoại giới một loại nào đó quy tắc ảnh hưởng tới nơi này, dẫn đến nơi này trở thành một cái thế giới mới. Kế Ngôn trực tiếp đem ảnh hưởng quy tắc của nơi này chặt đứt, để hắn ở chỗ này cùng tại ngoại giới không có gì khác biệt. Kế Ngôn lắc đầu, không có, chỉ là khôi phục bộ phận thực lực. Sau khi nói xong, ngữ khí có mấy phần thất vọng, vẫn là ta quá yếu, không có biện pháp toàn bộ chặt đứt. Cũng không có biện pháp giúp được các ngươi. Cây Ngô Đồng liếc mắt, không muốn nói chuyện với Kế Ngôn. Ngươi đã rất mạnh có được hay không? Ngươi không thấy được ta cái này lão ngoan đồng đều làm không được một bước này sao? Quả nhiên, thiên tài đều là yêu trang bức. Cái này kêu là bức cách. Đương nhiên, tên hỗn đảng kia. Tiểu tử là thuần túy yêu trang bức. Kế Ngôn khôi phục bộ phận thực lực, vung tay lên, mang theo Tiêu Y cùng cây Ngô Đồng phóng lên tận trời hướng phía nơi xa bay đi. Phi hành ở trên trời, có thể nhìn càng thêm đến càng xa, càng rõ ràng. Dưới đất là xanh biếc một mảnh, cây Ngô Đồng phát hiện nơi này cây cối dáng dấp đều không khác mấy, từ cao vãng nhìn xuống, nhìn xem giống như là khu rừng. Rậm rạp, một cái thế giới màu xám. Đỉnh đầu là màu trắng, mặt đất thì là màu xám, giống lưỡng cực phân hóa. Từ trên cao hướng xuống nhìn, rất dễ dàng phát hiện trên đất những cái kia hư không phong. Linh, bọn chúng du đảng tại đại địa phía trên, giống cô hồn giả quỷ đồng dạng. Bọn chúng du đảng phạm vi là cố định, liền liền nổi lên gió cũng là cố định phạm vi. Kế Ngôn bọn hắn từ trên trời bay qua, không làm kinh động bọn chúng. Về phần trên mặt đất hư không phong linh như thế nào, chỉ cần quan sát một phen liền có thể biết rõ. Trên trời thỉnh thoảng sẽ rơi xuống một cái vòng xoáy, vòng xoáy mang theo gió rơi xuống mặt đất, sau đó trong nháy mắt mở rộng, thành một cái phong đoàn. Cái này giống trên trời là hư không phong linh khi còn bé, không buồn không lo ở trên trời sinh hoạt. Sau đó rơi xuống mặt đất tự thành niên, có chính mình cố định phạm vi. Trên trời hư không phong linh là màu trắng, rơi xuống đất về sau, hư không phong linh mặt ngoài biến thành màu xám. Tiêu Y nhìn thấy có hư không phong linh lớn lên quá trình, suy đoán, nơi này chính là hư không phong linh đản sinh địa phương đi. Trưởng thành đến nhất định thời điểm liền đến bên ngoài đi gây sóng. Gió. Cây Ngô Đồng gật gật đầu, hẳn là dạng này. Nơi này chỉ có thực vật, không có bất kỳ động vật, chí ít trên đường đi bọn hắn liền không có gặp bất luận cái gì một cái động vật. Nơi này còn sẽ có cái gì đây? Tiêu Y hiếu kỳ suy đoán. Sau một khắc, Tiêu Y cùng cây ngô đồng cũng nhịn không được trừng to mắt, ở phía xa, một đạo bóng đen sừng sững tại trong thiên địa. Các loại tới gần một chút về sau, nhìn rõ ràng bóng đen hình dáng về sau, Tiêu Y hô, là một thanh kiếm. Xa xa nhìn lại, sau một tòa vạn mét núi cao còn muốn khoa trương. Sau đó Tiêu Y nhìn qua phía trước phi hành kế. Ngôn. Trách không được đại sư huynh nói có đồ vật đang triệu hoán hắn, là thanh kiếm này sao? Rất nhanh, kế ngôn mang theo Tiêu Y bọn hắn đến nơi này. Bọn hắn cũng nhìn rõ ràng thanh kiếm này chân. Diện mục. Đây là một thanh kiếm gãy, từ giữa đó đoạn mất một đoạn, thân kiếm hiện ra màu xám, chui kiếm rách rưới, hoành tà lấy cắm ở mặt đất. Trên mặt đất tràn đầy vết rách, một mực kéo dài đến. Nơi xa, mặc dù là vết rách, nhưng ở kế ngôn bọn người xem ra lại là vạn trượng thâm uyên khe nứt. Tựa như là bị đánh gãy, sau đó từ trên trời rơi xuống, rơi ở chỗ này. Nghiên kiếm hoành chỉ bầu. Trời, tự hồ như nói thê lương cùng lạc tịch. Kiếm gãy vết tàn, một cổ bi tráng khí tức tràn ngập tại kế ngôn bọn người trong lòng bên trên. Nhìn xem kiếm gãy, Tiêu Y cùng cây ngô đồng đều là con. Mắt hồng hồng, có loại xung động muốn khóc. Nói không nên lời vì cái gì, nhưng là bọn hắn chính là muốn khóc. Kế ngôn trên mặt có mấy phần mê mang, hắn đi tới mặt đất, nhưng nhìn thấy kia một bôi. Đen sắc, kế ngôn lộ ra sát ý, chương 1830, ma quỷ. Ngươi cho ta leo ra, kiếm gãy cao tới hơn vạn dặm, giống như kình thiên trụ nghiêng cắm ở đại địa phía trên. Chui kiếm một nửa không có vào. Bên trong lòng đất, đem động đất nứt. Kế ngôn tới gần về sau, lại thấy được tại chui kiếm phía trên màu đen. Toàn bộ chui kiếm không sai biệt lắm đã biến thành màu đen, như là màu đen nấm đồng. Dạng ô nhiễm kiếm gãy chui kiếm. Chướng mắt mà quỷ dị. Kế ngôn sát ý lập tức liền xuất hiện. Không cần phải nói, nơi này cũng bị những quái vật kia tìm tới, ngay tại ô nhiễm ăn mòn cái thanh này. Kiếm gãy. Hừ. Kế ngôn hừ lạnh một tiếng, trên người kiếm ý xông ra. Vô khâu kiếm ông một tiếng, ra khỏi vỏ. Ông. Nhưng mà kế ngôn kiếm ý vừa xuất hiện, kiếm gãy tựa hồ có phản ứng, một cổ quang. Mang đột nhiên trên thân kiếm bộc phát. Ầm ầm. Đại địa chấn động. Quang mang khuếch tán chói lóa mắt, đem kế ngôn cùng Tiêu Y mấy người bọn hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Xa xa nhìn lại, kiếm. Quang khuếch tán về sau tạo thành một cái màu trắng bình chướng đem phương viên ngàn vạn dặm bao phủ lại. Lại sau đó, toàn bộ đại lục trung nhẹ nhẹ một cái. Một cổ viễn cổ già nua khí tức khuếch tán. Đại lục ở bên trên tất cả hư không phong linh rung rẩy. Mà tại càng xa xôi, một chút ngủ say hư không phong linh thì đột nhiên bừng tỉnh. Có tồn tại xâm nhập vô thủy chi cảnh. Ai dám quấy nhiễu? A. À. Lữ Thiếu Khanh đánh một cái ngáp, duỗi lưng một cái. Phi thuyền vẫn tại hết tốc độ tiến về phía trước, tại trong bóng tối lưu lại một đạo nhàn nhạt màu trắng quỷ tích. Chung. Quanh vẫn như cũ là một mảnh hư vô, vô tận đen hắc ám làm lòng người sinh sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn thoáng qua Gia Cát Huân. Hơn 2 tháng đi qua, Gia Cát Huân khí tức tốt hơn nhiều. Bất quá Gia Cát Huân thương thế muốn triệt để chuyển biến tốt đẹp, không có mấy năm thời gian là tuyệt đối không được. Lữ Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, hiện tại là nhân cơ hội đi tu luyện cơ hội tốt. Gia Cát Huân đắm chìm bế quan trong lúc chữa thương, trên đường đi không có gặp được nguy hiểm gì. Hư không phong linh nửa ngày cũng không đụng tới một cái. Phi thuyền không người điều khiển trực. Tiếp một đường bão táp cũng không có việc gì. Lữ Thiếu Khanh dọn xong mấy cái trận pháp, vì để phòng vạn nhất, sau đó đem mặt quân kiếm cùng xuyên giới bàn lấy ra, nhìn chầm chầm 2 cái khí linh. Cho ta hảo hảo lái thuyền nhìn đường. Sau khi nói xong, tiến vào thời gian trong phòng, Vỗ Quan Tài nói, ma quỷ, ta đến phó ước. 100 năm. Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này tu luyện thời gian dài. Nhất cũng bất quá là 20 năm. 100 năm, hắn còn là lần đầu tiên. Thử một chút đi, không được ngay ở chỗ này ngủ cái mấy chục năm, lại tiếp tục. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, nắm chặt lấy ngón. Tay tính toán 100 năm thời gian có thể làm cho hắn tăng lên bao nhiêu. Hợp thể kỳ, 100 năm, làm gì cũng có thể tăng lên 1-2 cái tiểu cảnh giới A. Ngô, không thể nóng vội, từ từ sẽ đến. 100 năm, tu luyện cái mười mấy 20 năm, sau đó nghỉ ngơi mười mấy 20 năm lại tu luyện, không nên đem chính mình bức điên rồi. Vui vẻ tu luyện nha. Một đạo thần niệm truyền đến, hai ức linh thạch. Lữ Thiếu Khanh bên này tí rung động lại, ngón tay cũng không viện. Hung hăng vỗ quan tài, nước bọt phi lưu trực hạ tam thiên xích, ngươi có phải hay không cảm thấy ta toán học không tốt? Vẫn cảm thấy ta trí nhớ không được. Lý nãi nãi chết quỷ vương tám trứng, lừa gạt ta đúng không? Tới tới tới, ngươi cho ta leo ra, ta và ngươi tính toán sổ sách. Ngươi sẽ không toán học, ta miễn phí dạy ngươi. Một tháng 10 vạn mai linh thạch, 100 năm cũng bất quá là một ức 2000 vạn, trước đó tính toán song phi cũng bất quá là 240 triệu. Hiện tại ta một người, ngươi dám hô 2 ức mai linh thạch, ngươi toàn thân bị người đánh cho chỉ còn lại một cái lá gan, cho nên ngươi mới dám dạng này hô đúng không? Lữ Thiếu Khanh cái kia khí a. Không song phi cũng dám gọi hắn 200 triệu, thật coi linh thạch là linh thực. Qua một lát, thần niệm mới truyền đến, trước ngươi là luyện hư kỳ. Ý tứ rất rõ ràng, Lữ Thiếu Khanh thăng cấp. Linh thạch cũng phải đi theo thăng cấp. Lữ Thiếu Khanh vừa định muốn phun, thần niệm lại lên, ngươi không nguyện ý liền coi như thôi. Dừng một cái, nhắc nhở ngươi một câu, hiện tại là một tháng. 100 vạn mai linh thạch, bởi vì ngươi là hợp thể kỳ. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh kém chút đụng đầu vào quan tài bên trên, muốn cùng quan tài đồng quy vu tận. Một tháng 100 vạn mai linh thạch. 10 năm liền phải một ức 2000 vạn. Trước đó một tháng 20 vạn, hiện tại một tháng 100 vạn. Dạng này toán cộng, ai thừa nhận được? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình còn đánh giá thấp ma quỷ. Tiểu đệ vô sĩ. Hắn nghĩ đến mình tới hợp thể kỳ về sau, ma quỷ tiểu đệ sẽ không hổ thẹn thu hắn một tháng 50 vạn mai linh thạch. Tuyệt đối không nghĩ tới một tháng dám thu hắn 100 vạn. Mai linh thạch. Đây là người tài giỏi sự tình sao? Ra, ngươi đi ra cho ta. Lữ Thiếu Khanh gầm thét, ngươi đi ra cho ta nói rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh vỗ quan tài, bất quá quan tài không có phản ứng chút nào. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời đem ma trảo vương hướng linh bài. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh thấy hoa mắt, hắn bị đá ra. Ngoạ tào. Lữ Thiếu Khanh phát điên, tại mặt quân cùng giới kinh. Ngạc trong ánh mắt lần nữa biến mất. Vô sĩ. Lữ Thiếu Khanh sau khi đi vào, đối quan tài giận phun, không biết xấu hổ. Thấy hoa mắt, hắn lại bị đá ra. Ta mẹ nó. Lữ Thiếu Khanh mắng một câu, lần nữa biến mất. Sau một khắc, lại xuất hiện, trùng điệp phục phục. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bạo lấy nói tục lại một lần biến mất về sau, giới nhịn không được hỏi Mặc Quân, lão đại đang làm gì? Mặc Quân cau mày, sau đó lắc đầu, không biết rõ. Nhưng là ta có thể khẳng định là, lão đại tâm tình không tốt. Cẩn thận một chút, không nên đắc tội hắn, không phải có nếm mùi đau khổ. Giới rất tán thành, lúc này đoan chính biểu lộ, nhìn qua phía trước, không sai, đến xem chừng. Bỗng nhiên giới ánh mắt ngưng tụ, nhìn qua nơi xa, bên kia có cái hư không phong linh, muốn đường. Vòng sao? Một đoàn to lớn phong bạo đoàn vượt ngang qua trước mặt bọn họ, vô tận hư không phong bạo hô hô tứ ngược. Mặc Quân hai tay một đám, làm sao đường vòng? Lão đại chỉ là để chúng ta nhìn đường mà thôi. Được rồi, trong vọt thẳng đi qua đi. Mà tại thời gian trong phòng, Lữ Thiếu Khanh mắt trợn tròn, ngươi thật bò ra ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.